Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến đang rất là hấp dẫn của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 192. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 192. Lúc bấy giờ, người ngoại hương đi qua bên cạnh Tiểu Đế Thúc, dừng bước, nghiêng đầu nói: "Bây giờ ngươi đã biết ai mới là tội nhân." Tiểu Đế Thúc đứng đó như tượng gỗ, chậm chạp không nhúc nhích. Người ngoại hương dần đi xa, sau lưng hắn có một trưởng ấn màu đỏ máu, vẫn còn tỏa ra kiếp hôi. Đó là vết thương do Luân Hồi Thánh Vương gây ra. Đòn tấn công của Luân Hồi Thánh Vương cực kỳ nặng nề, tương đương với năng lượng bùng nổ khi hủy diệt một vũ trụ nhỏ, rồi biến luồng năng lượng đó thành thần thông. Điều kỳ diệu hơn là, năng lượng ẩn chứa trong cú đấm làm bị thương người ngoại hương lại có nguồn gốc từ chính hắn. Đế Hốt dùng hỗn độn hải thủy để phá khai thiên phủ do Oánh Oánh vùng tới. Người ngoại hương ra tay giúp Oánh Oánh khai thiên tích địa, chẻ đôi hỗn độn hải thủy, biến nó thành một vũ trụ nhỏ. Luân Hồi Thánh Vương đã mượn vũ trụ nhỏ bé mà người ngoại hương khai mở này, biến luồng năng lượng đó thành thần thông của mình, trả lại cho người ngoại hương, gây trọng thương cho hắn. Đây chính là nhân quả luân hồi, báo ứng nhãn tiền. Chiêu này thể hiện trình độ cao thâm khó lường của Luân Hồi Thánh Vương đối với luân hồi chi đạo, khiến người ta phải thán phục. Đế Hốt nhìn người ngoại hương đã đi xa, rồi lại nhìn Đế Thúc đang đứng ngây người, do dự nói: "Ngươi không đuổi theo, không giết hắn, bây giờ là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Hắn bị Thánh Vương trọng thương, còn phải để dành sức lực để đối phó với Thánh Vương. Chúng ta bây giờ ra tay, có thể giải quyết hắn một lần và mãi mãi." Gã phấn khích nói: "Giết hắn, kẻ ngồi trên đầu chúng ta làm hoàng đế lại bớt đi một người. Năm đó là ngươi chủ trì đại sự chém giết đế hỗn độn và người ngoại hương. Bây giờ chỉ cần giết hắn, ta vẫn sẽ tôn ngươi làm thiên đế. Có ta ủng hộ, đế vị của ngươi sẽ vững chắc, không ai có thể phản đối. Ngươi ta phục nhất chính là ngươi." Sự phấn khích của gã hiện rõ trong lời nói. Tiểu Đế Thúc thần thái tiêu điều, vạn niệm cho tàn, mờ mịt lắc đầu. Đế Hốt lớn tiếng nói: "Ngươi bị hắn thuyết phục rồi. Ngươi bị hắn thuyết phục chỉ bằng một câu nói. Đạo huynh, ngươi không còn biết người ta nói thật hay nói dối, đã bị thuyết phục rồi sao? Lỡ như là lừa ngươi thì sao?" Tiểu Đế Thúc lắc đầu, không nói gì. Đế Hốt nổi giận đùng đùng, đuổi theo hướng người ngoại hương, hét lên: "Ngươi không giết hắn, ta cũng sẽ giết hắn. Ngươi không muốn làm thiên đế vĩnh hằng, ta muốn làm. Ta đi giết hắn, ta sẽ làm thiên đế." Bên cạnh gã, Bách Lý Độc, Ngư Vãn Chu và các phân thân khác gào thét bay lên, đuổi giết người ngoại hương, rất nhanh đã biến mất. Oánh Oánh vẫn còn chìm đắm trong kỳ tích khai thiên lập địa của mình, phấn khích khôn tả, thỉnh thoảng lại khoa tay múa chân, như thể mình vẫn đang khai thiên lập địa. Tô Vân khai thiên một lần, cũng khai mở ra một vũ trụ nhỏ, suýt nữa bị phản phệ mà chết. Còn nàng thì không hề hấn gì, lại còn ghi chép toàn bộ những cảm ngộ trên đường khai thiên vào sách, có cả chữ viết và hình vẽ, thậm chí cả đạo âm cũng được nàng dùng nốt nhạc ghi lại, có thể tái hiện bất cứ lúc nào. "Oánh Oánh, mau đi xem bệ hạ của ngươi đi, có lẽ sắp chết rồi đấy." Thiên hậu nương nương lo lắng nói. Thiên hậu và tiên hậu đang chăm sóc Tô Vân. Cả hai cũng bị thương nặng, nhưng vẫn cố gắng trấn áp thương thế, kiểm tra vết thương của Tô Vân, lại phát hiện hắn đã dầu cạn đèn tắt, tình hình rất không ổn. Lần này, Tô Vân mượn kiếm ý trong kiếm, lần lượt đối đầu với Tà Đế, Thần Ma Nhị Đế, Đế Phong, rồi lại cùng Đế Hốt liều chết một phen. Huyền Thiết Trung cũng bị Đế Hốt tháo dỡ, quả thực đã đến bước đường cùng. Thiên hậu và tiên hậu kiểm tra đạo thương của hắn, cũng chỉ cảm thấy không còn cách nào cứu vãn. Nếu chuông Huyền Thiết vẫn còn, đạo thương của Tô Vân sẽ không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, có thể mượn tiên thiên nhất khí trong chuông để kéo dài mạng sống cho hắn. Nhưng chuông Huyền Thiết được tạo thành từ vô số bộ phận tinh xảo ghép lại, bị Đế Hốt dùng bạo lực tháo dỡ, tiên thiên nhất khí bên trong cũng không còn. Mặc dù các bộ phận vương vãi khắp nơi, nhưng tiên thiên nhất khí bên trong đã tiêu tan. Vì vậy, thiên hậu mới đánh thức Oánh Oánh để nàng đi gặp Tô Vân lần cuối. Oánh Oánh vội vàng đến bên cạnh Tô Vân, chỉ thấy hắn đang hấp hối, chỉ thở ra mà không thở vào, xem ra không qua khỏi. Mấy ma nữ đang chăm sóc hắn bên cạnh, tiên hậu buồn bã hỏi: "Bệ hạ có di ngôn gì không?" Tô Vân há miệng, đã không nói nên lời, chỉ giơ lên một ngón tay. Tiên hậu rơi lệ, nói: "Là đang nhớ trưởng tử của ngươi sao?" Oanh Oánh sắc mặt nghiêm túc, bay lên, từ trong linh giới của Tô Vân kéo ra một sợi xích đại đạo đã vỡ nát. Sợi xích này được tạo thành từ đạo tắc của Tô Vân, mà đạo tắc lại được tạo thành từ vô số phù văn hồng mông cực kỳ nhỏ bé. Tu vi của Tà Đế, Đế Hốt và những người khác quá cao thâm, đã làm đứt gãy và nghiền nát tất cả các phù văn hồng mông trong cơ thể hắn. "Nương nương, ý của hắn là trong cơ thể hắn chỉ còn một phù văn." Oanh Oánh kiểm tra những đạo tắc này, lập tức bắt tay vào việc. Dựa theo phù văn hồng mông mà mình đã sao chép từ Tô Vân, tái cấu trúc hồng mông cho hắn, nói: "Hắn nói chỉ cần cho hắn một phù văn, hắn vẫn còn cứu được, không phải là nói di ngôn." Tiên hậu ngượng ngùng, vội vàng đứng dậy. Chỉ thấy sau khi Oanh Oánh giúp Tô Vân nối lại vài phù văn hồng mông hoàn chỉnh, những phù văn đó liền như những tiểu nhân Mã Đô Đô, Đồ Tha Tha cẩn mẫn nhất, không ngừng tự sao chép và tái cấu trúc, dệt nên đạo tắc đầu tiên. Không lâu sau, đạo liên đầu tiên hồi phục, tỏa ra đạo vận linh động. Sắc mặt Tô Vân tốt hơn nhiều, cuối cùng cũng có thể thở được. Hắn nhìn Oanh Oánh mà rơi lệ. Oanh Oánh lau nước mắt cho hắn. Được rồi, không khóc, không khóc. Chẳng phải chỉ là suýt chết thôi sao? Có ta ở đây, ngươi không chết được. Dù có chết thật, cũng sẽ kéo ngươi về. Tô Vân nức nở gật đầu. Không lâu sau, Tô Vân đã có thể tự mình chữa trị đạo thương trên người. Tiên hậu và thiên hậu thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người không ở lại lâu, lập tức đi xem xét tình hình chiến đấu giữa Đế Hốt và người ngoại hương. Trận đại chiến này có liên quan rất lớn, họ muốn biết kết quả. Về phần tiểu đế thúc, y vẫn đứng đó, vạn niệm cho tàn, cô đơn như thể giữa trời đất chỉ còn lại một mình. Tô Vân gắng gượng đứng dậy, khập khiễng, đi đến bên cạnh tiểu đế thúc, ngồi phịch xuống đất, nhưng lại chạm đến đạo thương, đau đến hít khí lạnh. Tiểu đế thúc làm như không thấy hắn. "Đạo huynh, đời người ai mà không phạm vài sai lầm chứ?" Tô Vân cười nói. "Phạm sai lầm thì đi bù đắp, cứ ngồi đây đau buồn một mình thì có ích gì, có phải là hành động của người trí tuệ không?" Tiểu đế thúc không nói gì, một lúc sau mới tiêu điều, nói: "Sai lầm ta phạm phải, vĩnh viễn không thể bù đắp được. Tô đạo hữu, ngươi sinh ra ở đệ thất tiên giới, cách thái cổ quá xa, chưa từng thấy vũ trụ thái cổ. Ngươi không biết khi đó hưng thịnh và phồn hoa đến nhường nào." Tô Vân đã từng đến quá khứ, chỉ là khi hắn qua cửa tiên giới đến đệ nhất tiên giới, Đế Hỗn Độn đã chết. Đệ nhất tiên giới đang dưới sự thống trị của Đế Thúc. Còn về thời đại cổ xưa hơn, hắn hoàn toàn không biết gì. "Đạo huynh, ta quả thực chưa từng thấy thời đại đó. Hay là ngươi kể xem, thời đại thái cổ xưa hơn trông như thế nào?" Tô Vân vỗ vỗ bên cạnh mặt đất, bên cạnh mông, cười nói. Tiểu đế thúc do dự một chút, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, nói: "Thời đại thái cổ, nơi này là một vùng biển hỗn độn. Đế Hỗn Độn đã đổ bộ lên tàn tích của vũ trụ cổ xưa, khai mở vũ trụ càn khôn tại đây. Nơi này từng có một vùng nguyên đại lục, chính là bản nguyên vũ trụ mà ngài ấy đã khai mở." Tô Vân lặng lẽ lắng nghe, Oanh Oánh cũng chạy đến, yên lặng, ghi chép. Nguyên đại lục. Ngoài các thái cổ chân thần, tức là cựu thần, được Đế Hỗn Độn đưa lên bờ, còn sinh ra vô số chủng tộc khác nhau, xây dựng nên những nền văn minh huy hoàng. Về phần tám đại tiên giới, khi đó vẫn là tám vòng hào quang luân hồi sau đầu Đế Hỗn Độn. Trong mỗi vòng hào quang đều có một vũ trụ quy mô không lớn lắm. Luân hồi Thánh Vương đã khai phá hỗn độn từ trong tám đại tiên giới này, đẽo gọt càn khôn, xây dựng Bắc Miện Trường Thành. Để hỗn độn giáo hóa và nuôi dưỡng chúng sinh, truyền bá văn minh của một vũ trụ khác. Sự giao lưu giữa nguyên đại lục và tám vũ trụ tiên giới chưa bao giờ gián đoạn. Có không ít người tộc đã di cư đến tiên giới sau đầu Đế Hỗn Độn để khai hoang. Những người này trở thành thủy tổ của nhân tộc sau này. Bởi vì sau cuộc luận chiến, chỉ có những người khai hoang ở tám đại tiên giới sống sót. Còn ở những nơi khác, gần như tất cả sinh linh đều bị tuyệt diệt. Khi Đế Hỗn Độn chết, ngài đã cắt tám đại tiên giới ra phía trước, từ đó mới hình thành nên vũ trụ tiên giới sau này. Tiểu đế thúc im lặng một lúc rồi chua chát nói. Khi đó ta không biết, ngài ấy có thể nghịch chuyển luân hồi, khiến người chết sống lại. Ta chỉ muốn thay những người sống sót và những người đã khuất diệt trừ bạo quân, để hậu thế có thể sống mà không phải lo sợ. Tô Vân chưa bao giờ thấy vũ trụ thời thái cổ, nhưng chỉ qua những gì đế thúc miêu tả cũng có thể tưởng tượng được sự hùng vĩ và không thể tin nổi của vũ trụ khi đó. Đạo huynh, mất bò mới lo làm trường, vẫn chưa muộn. Tô Vân cười nói, hồi sinh đế hỗn độn, chẳng phải là có thể cứu vãn sự diệt vong của tám đại tiên giới sao? Ta là người rất ngốc, không có gan dạ, cũng không có nhiều trí tuệ, đang cần trí tuệ của đạo huynh ngươi đây. Ngươi đến giúp ta, cùng nhau hồi sinh đế hỗn độn. Sắc mặt tiểu đế thúc ảm đạm, nước mắt chảy xuống, y lắc đầu, nói. Đế hỗn độn không thể sống lại, ngài ấy không thể sống lại được nữa. Y đột nhiên nghẹn ngào. Ta đã đi suốt một chặng đường, từ Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên đến Ngọc Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên, từ Thái Hoàng Khai Thiên Phủ đến Ngọc Hư Điện Đường, đã xem qua 33 chí bảo chứng đạo và rút ra một kết luận, gì là thiên địa tháp không thể sửa chữa được tiên thiên thần đao của đế hỗn độn. Tô Vân tâm thần chấn động mạnh, hắn bật dậy, thất thanh. Không thể sửa chữa? Không phải nói đại đạo của đế hỗn độn và người ngoại hương bổ sung cho nhau sao? Nếu đã bổ sung, chỉ cần đại đạo của người ngoại hương được sửa chữa là có thể mượn Di La Thiên Địa Tháp để phục hồi thần đao của đế hỗn độn. Thần đao phục hồi, đế hỗn độn có thể kéo dài mạng sống. Ánh mắt tiểu đế thúc ảm đạm, y lắc đầu, nói. Không thể kéo dài được. Tô Vân tùng lấy cổ áo, xốc y lên, hùng hãn nói. Tại sao? Trên người Tô Vân vẫn còn vô số vết thương chưa lành. Lúc này, vì kích động, tất cả vết thương đều nứt ra. Máu lập tức chảy như suối, nhưng hắn không hề để tâm đến cơn đau. Tiểu đế thúc không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, quay đầu đi, thấp giọng nói. Khi đế hỗn độn và người ngoại hương luận đạo, đạo pháp thần thông của họ quả thực như nước với lửa. Một người nói về dị là sự khác biệt, là sự thay đổi không ngừng. Một người nói về đồng là vạn vật đều quy về một thể. Nhìn như vậy, đạo pháp của họ quả thực bổ sung cho nhau. Nhưng khi họ luận chiến, ta phát hiện thủ đoạn của họ lại không giống như lúc luận đạo. Tô Vân ngẩn ra, lập tức hiểu ý. Tay buông lỏng, tiểu đế thúc phịch một tiếng ngồi xuống đất, trông như sắp chết. Giọng Tô Vân khàn khàn. Nguyên nhân không nhất quán là vì họ dùng đạo của người khác để luận đạo. Trong lòng họ, đạo của người khác mới là hoàn mỹ nhất. Tiểu đế thúc cười hì hì. Người cũng biết rồi sao? Dị của đế hỗn độn là dị của một người khác. Người đó là tiền kiếp của ngài ấy. Đồng của người ngoại hương là đồng của một người khác. Người đó là sư đệ của anh ta. Hai người thật sự đối lập và bổ sung cho nhau là hai người đó. Đạo pháp của đế hỗn độn và người ngoại hương không phải là đối lập và bổ sung. Tô Vân đờ đẫn nhìn chuôi kiếm của tiên thiên thần đao. Nói cách khác, dù người ngoại hương có lành vết thương cũng không thể mượn Di La Thiên Địa Tháp để sửa chữa tiên thiên thần đao. Tiểu đế thúc ngồi trên đất cười ha hả, cười đến chảy nước mắt. Thậm chí, dù có sửa chữa được tiên thiên thần đao, đế hỗn độn cũng không thể mượn nó để sống lại. Tô Vân im lặng hồi lâu rồi nói. Nếu đã không thể mượn Di La Thiên Địa Tháp để kéo dài mạng sống cho đế hỗn độn, vậy chỉ có thể đi một con đường khác, đạo cảnh thập trọng thiên. Sắc mặt hắn bình tĩnh, thở ra một hơi dài, nói. Chỉ cần bất kỳ một loại nào trong 3600 tiên đạo, tu luyện đến đạo cảnh thập trọng thiên, trở thành đạo thần trong đạo giới của mình, đế hỗn độn sẽ có được một tiên đạo hoàn chỉnh, từ đó có thể kéo dài mạng sống cho mình. Hắn đưa tay về phía tiểu đế thúc, cười nói. Chưa đến lúc tuyệt vọng, hà cớ gì phải tự mình làm mình đau khổ. Đạo huynh, giúp ta một tay. Tiểu đế thúc do dự một chút, rồi nắm lấy tay hắn. Tô Vân dùng sức kéo y dậy. Hai người đứng sóng vai. Tô Vân nhặt chuôi thiên thiên thần đao lên, đột nhiên ném đi rất xa, cười nói. Oánh oánh, Bích Lạc, chúng ta đi tham ngộ trí bảo chứng đạo trong Di La Thiên Địa Tháp. Tiểu đế thúc khó hiểu. Ngươi không cần chuôi kiếm đó sao? Tô Vân đi về phía Ngọc Hư Điện Đường, lắc đầu nói. Không cần. Tinh thần trong chuôi kiếm không phải là tinh thần của ta. Cần nó làm gì? Tiểu đế thúc nhìn về phía chuôi kiếm bị Tô Vân ném đi xa. Đó là một chí bảo vô thượng. Mục đích của mọi người khi vào Vu Môn lần này chính là món bảo vật đó. Tô Vân đã liều chết chiến đấu cũng là để bảo vệ nó. Thế mà bây giờ, Tô Vân nói ném là ném, không một chút do dự. Hắn thật là một người kỳ lạ. Tiểu Đế Thúc lắc đầu. Trước đây, Tô Vân đã cứu y nhiều lần, nhưng y chưa bao giờ thực sự tìm hiểu về Tô Vân. Bây giờ, y muốn tìm hiểu một chút về thiếu niên kỳ lạ này. Thúc, mau qua đây. Oánh Oánh quay đầu, vẫy tay với thiếu niên đầu to. Tham ngộ, Ngọc Hư Điện Đường, không có ngươi là không được. Đầu óc của sĩ tử không linh hoạt bằng ngươi đâu. Tiểu Đế Thúc vội vàng bước lên, cùng họ vào Ngọc Hư Điện Đường, nói. Tô Đạo Hữu vẫn rất thông minh. Tuy quả thực không bằng ta, nhưng so với những người khác thì vẫn rất lợi hại. Ta chỉ là có chuyên môn riêng, trong việc nghiên cứu và lĩnh ngộ đạo pháp. Có những sở trường mà người khác không bì kịp. Dù trong lòng Tô Vân rất không phục, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra sở trường mà Tiểu Đế Thúc nói dài đến mức nào. Mặc dù Tiểu Đế Thúc chỉ còn có một nửa bộ não của Đế Thúc, nhưng tốc độ tư duy lại nhanh đến kinh ngạc. Tô Vân, Oánh Oánh và những người khác khi giải mã Ngọc Hư Điện Đường thường còn chưa tìm ra manh mối, thì Đế Thúc đã đưa ra đáp án và hàng chục quy trình xác minh. Tiểu Đế Thúc chỉ là một nửa bộ não của Đế Thúc. Nếu là một bộ não hoàn chỉnh, chắc chắn tốc độ sẽ còn nhanh hơn. Tô Vân thầm tán thưởng. Y được tôn là đệ nhất trí tuệ, quả thực không phải hư danh. Tuy nhiên, Tô Vân vẫn cảm thấy trí tuệ đệ nhất của Đế Thúc rất có thể sẽ bị hậu thế vượt qua. Ví dụ như Đế Hốt dùng thuật phân thân để nâng cao trí tuệ của mình. Đầu óc của Đế Hốt không linh hoạt bằng Đế Thúc, nên hắn đã dùng huyết nhục phân thân tạo ra vô số bản thể, hình thành nên những bộ não khác nhau. Những bộ não khác nhau cùng suy nghĩ, giải quyết vấn đề, quả thực có thể tính toán nhanh hơn, nhiều hơn và chính xác hơn trước đây. Thượng Kim Các cũng đi theo một con đường tương tự, nhưng còn cực đoan hơn. Lão dùng công pháp để giải quyết vấn đề số lượng phân thân có hạn, giúp mình có thể sở hữu số lượng phân thân nhiều hơn cả Đế Hốt với tốc độ tính toán mạnh mẽ hơn. Lão thậm chí có thể dựa vào thuật phân thân để chống lại lực hút kinh hoàn của kim quan khi nuốt chửng tinh không. Còn có một phương pháp khác là cầu thủy kính. Cầu thủy kính ban đầu đi theo con đường phân thân gương. Sau khi có được hỗn độn ngọc, trí tuệ tăng mạnh, đã bắt đầu thấu hiểu sự ảo diệu của hằng số đại đạo. Nếu tiếp tục nghiên cứu, họ đều có khả năng vượt qua trí tuệ của Đế Thúc. Thời gian trong Vu Môn trôi nhanh, không biết xuân hạ thu đông, còn thế giới bên ngoài đã qua hơn 20 năm. Kể từ khi các vị tồn tại cấp đế trong thiên hạ đều đổ về Thái Cổ Cấm Khu, thiên hạ đã yên bình hơn rất nhiều. Các vị đế vương không còn tin tức gì, dù là tà đế, đế phong hay thiên hậu, tiên hậu cũng không hề xuất hiện trở lại. Ngay cả thần ma nhị đế, huyết ma tổ sư và minh đô đại đế trong khoảng thời gian này cũng không hiện thân trước mặt thế nhân. Thậm chí cả tiên tướng Bách Lý Độc cũng mặt vô âm tín. Thúc Hốt nhị đế cũng không thể bóng dáng. Các vị đế vương danh chấn thiên hạ dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian, không còn tồn tại. 20 năm đã đủ để người ta quên đi nhiều chuyện, quên đi sự kinh hoàng của các cuộc chiến tranh giữa các đế vương. Vì vậy, có lời đồn rằng các đế vương đã gặp phải điểm gở trong Thái Cổ Cấm Khu và chết ở đó. Cũng có người nói rằng họ đã tự tàn sát lẫn nhau và cùng chết. Thế là, có kẻ dục dịch, muốn tự lập làm thiên đế. Trong 72 động thiên, cao nhân ẩn sĩ xuất hiện lớp lớp. Cũng có không ít người chưa từng bị lôi trì gọt đi tam hoa, chém đi đạo hạnh. Những năm gần đây, khi các đế vương không xuất hiện, họ đã đi khắp nơi chiêu mộ nghĩa sĩ. Thậm chí, có kẻ còn xông vào đế đình, muốn thách đấu các danh sĩ thiên hạ, tổ chức đại hội đoạt đế, muốn giành lấy đế vị, thanh thế vô cùng lớn. Không ngờ, cũng thu hút không ít kẻ có tu vi thực lực phi thường, thách thức quần hùng. Lúc này, tu sĩ trong thiên hạ đều bị hai đại lôi trì khống chế ở cảnh giới tu vi linh sĩ, không còn ai mới thành tiên. Vì vậy, đại hội đoạt đế đã thu hút không ít sự chú ý. Mọi người tụ tập tại đế đình, so tài cao thấp, vô cùng náo nhiệt. Có người thắng, ngạo khí ngút trời. Có người thua, nhưng không nản lòng. Các cường giả trên đài thể hiện phong thái của mình, tạo nên một xu thế, thế hệ mới thay thế hệ cũ, truyền ra không ít giai thoại. Đế hậu nương nương thấy họ làm loạn quá mức, bèn nói với Tây Quân. Bệ hạ không có ở đây, kẻ tầm thường tự gây phiền nhiễu. Ta chỉ sợ có kẻ cả gan làm bậy, tấn công lôi trì, xúc phạm đến xài gia tỷ tỷ. Tây Quân có thể ra mặt, để chúng biết khó mà lui. Thế là Tây Quân Sư Úy Nhiên xuất hiện tại Đại Hội Đoạt Đế ở Đế Đình. Trong phút chốc, hàng trăm phúc địa tiên đạo của Đế Đình sôi trào, hóa thành vô số thần ma cao cao vạn trượng, thể hiện những thủ đoạn thay trời đổi đất, trộm trời đổi ngày, rời sao đổi vị, trấn áp quần hùng. Đại Hội Đoạt Đế tan tác trong nháy mắt. Sư Úy Nhiên xua tan quần hùng để họ biết trời cao đất dày, rồi mới đến gặp Đế Hậu Nương Nương, nói: "Nương Nương, bệ hạ đến Thái Cổ Cấm Khu, đến nay vẫn chưa có tin tức gì, không biết lành dữ ra sao. Đế Phong, Tà Đế và những người khác cũng không thấy trở về, cứ thế này mãi, e rằng sẽ có chuyện không hay." Đế Hậu hiểu ý của hắn, nói: "Cuộc chiến đoạt đế vẫn chưa có kết quả, đế vị bỏ trống, các đế vương lại đồng loạt biến mất, chắc chắn sẽ khiến người ta có hai lòng. Mới đây thôi, Trường Sinh Đế Quân nhà Thiên Hậu Nương Nương còn đến gặp ta, hỏi xem cái đỉnh nhà sư muội nặng bao nhiêu, cái chuông lớn thế nào." Sư Úy Nhiên nghiêm mặt cười lạnh: "Lão tặc Tiêu Trường Sinh này, Thiên Hậu không có ở đây, lão liền muốn xoán quyền rồi. Nương Nương trả lời lão thế nào?" Đế Hậu liếc mắt hắn một cái, cười tủm tỉm: "Chẳng lẽ Tây Quân cũng muốn biết chuông nhà Thiên Đế lớn bao nhiêu, đỉnh nặng thế nào?" Sư Úy Nhiên vội vàng nói: "Không dám." Đế Hậu cười nói: "Tây Quân không cần lo lắng, ta đã mời Đông Quân đến Thái Cổ Cấm Khu để dò la tin tức. Đông Quân đi theo con đường của Tam Thánh Hoàng Lăng, tốc độ cực nhanh, chắc không lâu nữa sẽ đến được trung tâm Thái Cổ Cấm Khu. Các đế vương sống hay chết, chúng ta sẽ sớm có tin tức." Sư Úy Nhiên cười nói: "Phương Trục Chí tự mình ra tay, chắc chắn sẽ mang về tin tốt, ta cũng có thể yên tâm rồi." Hắn cáo từ ra về, trong lòng vẫn ngứa ngáy. Nếu các đế vương và Vân Thiên Đế quả thực đã băng hà trong Thái Cổ Cấm Khu, vậy thì ngôi vị Thiên Đế này chẳng phải là đã rất gần với sư mẫu sao? Thái Cổ Cấm Khu, di tích đệ nhất tiên giới. Giữa kiếp hôi mịt mù, đột nhiên bay ra những luồng sáng đại đạo, quét sạch kiếp hôi xung quanh. Đồng quân Phương Trục Chí quét tan kiếp hôi, từ dưới bay lên, đáp xuống bình nguyên kiếp hôi mênh mông vô tận này. Các đế vương và Vân Thiên Đế đã biến mất lâu rồi, ngay cả tổ tiên của ta là Tiên Hậu Nương Nương cũng không thấy trở về. Những tồn tại mạnh nhất thiên hạ chỉ còn lại vài vị cấp đế quân. Phương Trục Chí lo lắng, thực sự lo cho an nguy của Tiên Hậu, nhưng rồi lại nghĩ: chẳng lẽ các đế vương thực sự đã gặp chuyện không may? Nếu vậy, chẳng phải là cơ hội của ta sao? Quần hùng thiên hạ, đa số không có bản lĩnh tu thành đạo cảnh cửu trọng thiên, còn ta đã tu luyện đến đạo cảnh thất trọng thiên. Trong vòng ngàn năm, ta nhất định có thể đột phá bát trọng thiên, tu thành đạo cảnh cửu trọng. Nhưng mà, đối thủ của ta e rằng tiến cảnh cũng không chậm hơn ta. Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt của Sư Úy Nhiên, lòng thầm thở dài: không ngờ cuối cùng vẫn là hai lão đối thủ chúng ta quyết một trận thư hùng. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên một cái chuông lớn không thể tưởng tượng nổi ở đệ nhất tiên giới, nơi đã hóa thành kiếp hôi, lao vun vút trong tinh không, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, làm vỡ tan vô số tinh tú kiếp hôi, tỏa ra khí hỗn độn cuồn cuộn lăn về phía này. Tim của Phương Trục Chí gần như ngừng đập, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, đó là sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Ngay khi hắn tưởng mình chắc chắn sẽ chết, cái chuông lớn đó lại lướt sát mặt đất của bình nguyên kiếp hôi, gào thét bay đi, cuốn theo kiếp hôi mịt mù, với tốc độ kinh người, lao thẳng đến tận cùng của đệ nhất tiên giới. Đó là chuông gì? Đầu óc Phương Trục Chí trống rỗng, một lúc sau mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo, tim đập thình thịch. Cái chuông này còn cuồng dã hơn cả thời âm trung của Vân Thiên Đế, cuồng dã gấp trăm lần. Hắn bay theo suốt một chặng đường, chỉ thấy nơi nào cái chuông lớn đi qua, từng sợi khí hỗn độn từ trên trời rơi xuống, đáp xuống những tinh tú đã hóa thành kiếp hôi, xuyên thủng chúng rồi lại rơi vào kiếp hôi bên dưới. Phương Trục Chí kinh hồn bạt vía, tiếp tục đuổi theo. Đột nhiên lại một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chỉ thấy một cái chuông lớn khác từ ngoài trời rơi xuống. Chuông lớn xoay tròn, văng hỗn độn hải thủy trên bề mặt ra ngoài. Ngay sau đó, cái chuông lớn đột ngột dừng lại, rồi gào thét bay đi. Môi Phương Trục Chí khổ khóc, hắn trấn tĩnh lại, tiếp tục đi về hướng chuông lớn bay đi. Hắn đuổi theo hơn 10 ngày, đột nhiên phía trước mây máu ngập trời. Trên bình nguyên kiếp hôi bay lượn như ánh sáng, như điện giật, lúc tụ lúc tan. Phương Trục Chí trong lòng kinh hãi. Huyết ma tổ sư, gã vẫn chưa chết. Hắn vội vàng dừng lại, cẩn thận quan sát, đột nhiên thấy mây máu mịt mù bay về phía này. Phương Trục Chí đang định né tránh thì thấy đám mây máu trải dài hàng ngàn dặm đột ngột rơi xuống. Sau khi đáp xuống đất, hóa thành một thiếu niên áo máu, cười nói: "Ta đế, ta tìm thấy ngươi rồi, ra đây cho ta." Phía trước, kiếp hôi nổ tung. Một thiên đô ma luân khổng lồ gào thét xoay tròn, lướt qua trước mặt Phương Trục Chí, khiến hắn kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Thiên đô ma luân đó xoay tròn cắt xé, cùng với huyết ma tổ sư va chạm mạnh vào nhau. Huyết ma tổ sư vô cùng phấn khích, tiếng hét vang lên: "Ta đã thu thập không ít máu của đế hốt, máu của đế thúc, đưa máu của ngươi cho ta nữa, ta sẽ trở thành chúa tể của thế giới này." Phương Trục Chí lặng lẽ né tránh hai vị đại đế đang giao chiến, tiếp tục tiến lên. Chỉ nghe giọng nói của huyết ma tổ sư vẫn còn vọng lại: "Ngươi bị Vân Thiên Đế trọng thương, đến nay vết thương chưa lành, máu chảy không ngừng. Thay vì để cho kẻ khác hưởng lợi, chi bằng cho ta. Đừng vùng vẫy nữa, đừng nói 20 năm, ngươi đã rút cạn cả 100 năm tương lai. Trong vòng 100 năm, vết thương của ngươi sẽ không ngừng." Phương Trục Chí nghe mà kinh hãi. "Vết thương của tà đế là do Vân Thiên Đế để lại. Hơn nữa là làm tà đế bị thương cả 100 năm. Vân Thiên Đế từ khi nào tu vi đã sâu sắc đến mức này rồi?" Hắn tiếp tục tiến lên, đi thêm hơn 10 ngày. Chỉ thấy vòng luân hồi sáng chói kia ngày càng rõ nét. Thần thông hải cũng hiện ra trước mắt. Phương Trục Chí thấy cảnh này, lòng dạ bồi hồi, khó mà kìm nén. Đột nhiên dị biến xảy ra. Thần thông hải dâng lên những con sóng ngất trời. Một cái chuông hỗn độn khổng lồ gào thét, xoay tròn, từ trong biển phóng lên trời, bay ra ngoài không gian. Trên mặt biển, từng bóng người bị hất tung lên trời, suýt nữa bị cuốn vào vòng luân hồi, đang cố gắng né tránh. Những người này né được vòng luân hồi, lại lao vào đánh nhau, như thể có thâm cừu đại hận. Phương Trục Chí nhìn từ xa, lờ mờ nhận ra thần thông của một người chính là thần thông của tiên hậu nương nương, trong lòng không khỏi kinh hãi. Tu vi thực lực của nương nương sao lại tăng lên nhiều như vậy? Bản lĩnh của tiên hậu phi thường, so với thời đạo cảnh bát trọng thiên đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nền tảng công pháp của Phương Trục Chí chính là thiên hoàng diệu phách vạn thần đồ của tiên hậu. Vì vậy, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra sự tiến bộ vượt bậc của tiên hậu, một bước nhảy vọt không thể tưởng tượng. Khi hắn đến mở thần thông hải mới nhìn rõ những người khác, trong lòng càng thêm kinh hãi. Thiên hậu, còn có đế thúc, đế hốt, họ đều vẫn còn. Hắn đi vào trong biển, đang định hỏi thăm tin tức từ tiên hậu và những người khác, nhưng không tài nào đến gần được. Đột nhiên, nước biển dưới chân hắn rung chuyển dữ dội. Thần đế và ma đế hóa thành hai vị thần ma khổng lồ, từ từ trồi lên từ biển. Phương Trục Chí thầm kêu không ổn. Chẳng lẽ ta phải chết ở đây? Đúng lúc này, thân hình khổng lồ vô biên của thần đế bị một lực cực mạnh hất bay. Ma đế cũng bị đẩy lùi. Phương Trục Chí vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy người ra tay mặc áo trắng như tuyết chính là Minh Đô Đại Đế, liền vội vàng cao giọng: "Minh Đô huynh trưởng, có nhận ra tiểu đệ Phương Trục Chí không? Chúng ta đã từng kết nghĩa huynh đệ." Minh Đô Đại Đế cúi đầu nhìn, nhận ra Phương Trục Chí, kinh ngạc nói: "Ở hiền đệ, đây đâu phải là nơi người có thể đến chứ, mau trốn đi, ta mở Minh Đô đưa ngươi vào." Phương Trục Chí vội vàng nói: "Ta phụ mệnh đế hậu đến tìm Vân Thiên Đế, Vân Thiên Đế còn trên đời không?" Minh Đô Đại Đế nói: "Ta đã hơn 20 năm không gặp hắn, cũng không biết hắn sống chết ra sao. Ngươi hãy đến đầu kia của biển, ở đó có một vu môn, ngươi đến đó mà tìm." Phương Trục Chí bèn đi tới, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Minh Đô lại đang giao chiến ác liệt với thần ma nhị đế. Phương Trục Chí lắc đầu: "Người bên ngoài tưởng rằng các đế vương đã chết hết, nên mới to gan lớn mật, thèm muốn đế vị. Không ngờ các đế vương vẫn còn đang giao chiến trong thái cổ cấm khu. Mong rằng người bên ngoài đừng làm loạn quá đáng, nếu không khi các đế vương trở về, lại là một trận gió tanh mưa máu." Hắn bay trên biển mấy chục ngày, cuối cùng cũng đến gần Vu Môn. Phương Trục Chí đang kinh ngạc trước sự hùng vĩ của Vu Môn. Đột nhiên không gian bên ngoài rung chuyển dữ dội. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy biển hỗn độn trên đầu chao đảo. Đột nhiên thiên thủy từ trên trời rơi xuống. Thiên thủy đó chính là hỗn độn hải thủy. Nhiều hỗn độn hải thủy như vậy, e rằng có thể đập xuyên mọi thứ, ngay cả tồn tại đạo cảnh cửu trọng cũng sẽ bị đập chết. Tuy nhiên, thiên thủy sắp rơi xuống, lại lập tức bị Vu Môn nâng lên, không thể xâm nhập. Thế nhưng, Phương Trục Chí nhận ra sức mạnh của Vu Môn đã không còn như xưa, thậm chí còn có dấu hiệu sắp sụp đổ. Và Vu Môn này là thần thông của người ngoại hương. Hắn đã dựng thần thông của mình ở đây để chống lại sự xâm lấn của biển hỗn độn. Nay hỗn độn hải thủy không ngừng rơi xuống, ngày càng gần thần thông hải, cho thấy sức mạnh của Vu Môn đang suy yếu. Nếu không có Vu Môn, biển hỗn độn sẽ lập tức ập xuống, e rằng sẽ rơi xuống thần thông hải. Phương Trục Chí quay đầu nhìn lại, thầm nghĩ. Thần thông hải và vòng luân hồi của đế hỗn độn có lẽ cũng có thể ngăn cản sự xâm lấn của biển hỗn độn. Nếu cả thần thông hải và vòng luân hồi đều không chống đỡ được, vậy thì tiên giới chỉ còn lại Bắc Miện Trường Thành. Lòng hắn chịu nặng, đây là nguy cơ vũ trụ diệt vong. Mà chúng sinh trong đệ thất tiên giới lại không hề hay biết, không hề biết một tai họa ngập đầu có thể ập đến bất cứ lúc nào. Lúc này, tiếng chuông vang lên. Một cái hỗn độn đại trung từ trong biển hỗn độn xoay tròn bay ra, vẩy xuống không biết bao nhiêu hỗn độn hải thủy. Phương Trục Chí ngẩng đầu nhìn, cái chuông hỗn độn đó không phải thời âm trung của Tô Vân, mà vốn là hệ sao Trung Sơn của một tiên giới khác. Sau khi tiên giới chìm trong kiếp hôi, Trung Sơn Trúc Long cũng bị kiếp hôi bao phủ. Sau đó, Tô Vân đến đây, bổ sung phù văn Hồng Mông còn thiếu trong tử phủ. Tử phủ kích hoạt đại trung, hỗn độn trung mới được huyện luyện thành, rồi bị Luân Hồi Thánh Vương thu đi. Chỉ là những hỗn độn trung này là do Luân Hồi Thánh Vương luyện chế cho đế hỗn độn, không phải là bảo vật của y. Phương Trục Chí cố hết sức nhìn ra biển hỗn độn ngoài trời, cố gắng nhìn rõ ai đang chiến đấu. Mơ hồ, hắn thấy một tòa tử phủ đang trôi nổi trên mặt biển hỗn độn đó. Một người khổng lồ lấy tử phủ làm điểm tựa, sừng sững trên biển. Xung quanh người đó sấm chớp đùng đùng. Nhờ ánh sáng của sấm sét, Phương Trục Chí miễn cưỡng thấy được người đó có 16 đầu, 18 tay. Một vòng luân hồi khổng lồ sáng rực, xoay tròn bay lượn quanh thân thể to lớn của y. Người khổng lồ đó quần áo rách rưới, 16 cái đầu nhìn về bốn phương tám hướng, 5 cái chuông lớn xuyên qua biển hỗn độn, xuất quỷ nhập thần. 5 cái chuông lớn này lúc thì như bị đánh mạnh, bị đập hoặc là rơi vào biển hỗn độn, hoặc là rơi vào thần thông hải, vòng luân hồi, thậm chí là đập vào các tiên giới khác đã hóa thành kiếp hôi. Khoảng cách không gian lớn đến mức này khiến Phương Trục Chí phải trố mắt, cảm thấy thật không thể tin nổi. Hắn bay từ bình nguyên kiếp hôi của đệ nhất tiên giới đến đây, mất khoảng 3-4 tháng, mà khoảng cách một lần bị đánh bay trong hỗn độn cũng gần bằng chừng đó. Hơn nữa, hỗn độn trung chỉ mất thời gian ngắn hơn để vượt qua khoảng cách như vậy. Trong vũ trụ tiên đạo của ta còn có tồn tại như vậy sao? Phương Trục Chí không nhìn rõ người giao đấu với gã khổng lồ rách rưới là ai, thầm nghĩ. Thực lực của người này chắc chắn vượt xa tồn tại cấp đế. Liệu có phải là đế hỗn độn hay người ngoại hương? Hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Tà đế và những người khác sở dĩ chậm chạp chưa đi, chủ yếu là để chờ đợi kết quả trận chiến giữa gã khổng lồ rách rưới và người kia. Hắn tiếp tục bay về phía Vu Môn. Khi đến trước Vu Môn, đột nhiên nghe thấy tiếng ho. Phương Trục Chí trong lòng khẽ động, lặng lẽ ẩn mình, lẻn đến gần. Khi tiếng ho ngày càng gần, Phương Trục Chí trốn sau một chiếc lá của cây thế giới trong Vu Môn, lén nhìn. Chỉ thấy đế phong đang ho dữ dội, mỗi lần ho đều phun ra rất nhiều kiếp hôi. Những kiếp hôi đó phun ra từ miệng mũi gã, thậm chí còn có kiếp hỏa đang cháy bên trong. Thọ nguyên đại đạo của đế phong e rằng sắp đến hồi kết. Y trông vẫn như đang ở tuổi tráng niên, không hề có dấu hiệu bị bệnh kiếp hôi. Nhưng thực chất đã bệnh nguy kịch. Trước mặt người khác, y che giấu rất tốt, nhưng sau lưng thì không thể kìm nén được kiếp hôi. Hắn vừa nghĩ đến đây, đế phong dường như cảm nhận được, liền nhìn về phía này. Phương Trục Chí trong lòng kinh hãi, vội vàng nằm dạp xuống chiếc lá. Chiếc lá này được tạo ra từ thần thông của người ngoại hương thời kỳ đỉnh cao, giống như lá cây thế giới thật, ngay cả tồn tại cấp đế cũng không thể nhìn thấu. Nhưng hắn lập tức cảm thấy không ổn, lặng lẽ bay lên, tránh khỏi tầm mắt của đế phong, trốn sau một chiếc lá khác. Từng đạo kiếm quang lặng lẽ lướt qua chiếc lá đó, khiến Phương Trục Chí ra đầu tê dại. Nếu hắn không trốn đi sớm, e rằng đã chết oan. Đế kiếm không tìm thấy kẻ địch ẩn nấp, lại tự quay lại về bên cạnh đế phong. Đế phong nhướng mày, đột nhiên nói: "Ai đang trốn trong bóng tối, chẳng lẽ sợ bộ mẫu không dám hiện thân?" Phương Trục Chí như một con sâu nhỏ nằm trên lá, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Đột nhiên, một giọng nói từ cách hắn không xa vang lên, cười nói: Bệ hạ quả nhiên phi thường, dù bị kiếm của Vân Thiên Đế làm bị thương, vẫn có thể nhận ra ta. Phương Trục Chí trong lòng khẽ động, giọng nói này khí lực không đủ, chính là giọng của Bách Lý Độc. Giọng Đế Phong truyền đến. Đế Hốt cố gắng chặn giết người ngoại hương, chẳng phải cũng thương vong thảm trọng sao? Đạo thương của ngươi còn nghiêm trọng hơn của ta. Dù ngươi có bộ não của đế thúc, 20 năm qua cũng chưa lành, nếu không sao ngươi lại bị thiên hậu và tiên hậu truy sát? Phương Trục Chí trong lòng kinh hãi. Đế Hốt chặn giết người ngoại hương, trong 20 năm, thái cổ cấm khu đã xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy sao? Đế Phong thở dài. Đạo huynh chặn giết người ngoại hương, huyết chiến không lùi, hành động vĩ đại như vậy, ngay cả ta cũng không thể không giơ ngón tay cái lên khen ngợi một tiếng nghĩa bạc vân thiên. Nhưng mà, hóa thân bên ngoài của ngươi đã chết hơn một nửa, 6 phần thân cấp đế đều bị thương, lại bị thiên hậu và tiên hậu truy sát, khó mà tự bảo vệ. Ngươi những năm qua sở dĩ chậm chạp không đi, chỉ là muốn xem kết quả trận chiến giữa người ngoại hương và luân hồi thánh vương mà thôi. Nhưng nếu ngươi cố gắng ra tay với ta, vậy thì đạo huynh chính là tự tuyệt đường sống. Y ngạo nghễ cười. Ta tuy bị bệnh kiếp hôi hành hạ, nhưng bản lĩnh này vẫn vượt xa các tồn tại cấp đế khác. Bách Lý Độc sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói. Bệ hạ hiểu lầm rồi. Thần đến đây không phải là kiếm chuyện với bệ hạ, mà để giúp bệ hạ giải ưu. Bệ hạ có biết tại sao thần không bị bệnh kiếp hồi không? Đế Phong hơi ngẩn ra. Ngươi là cựu thần, tự nhiên không có bệnh kiếp hồi. Bách Lý Độc lắc đầu cười nói. Bệ hạ, thần cắt thịt phân thân, dùng máu thịt của mình để tạo ra những sinh mệnh mới. Những huyết nhục này khi rời khỏi cơ thể không còn là thái cổ chân thần, mà là những sinh mệnh hoàn toàn mới. Sao có thể không có bệnh kiếp hồi chứ? Sở dĩ thần không bị kiếp hồi xâm nhập là vì thần tinh thông tiên thiên nhất khí. Khóe mắt Đế Phong giật giật, không nói gì. Bách Lý Độc tiếp tục. Trong đế đình có giếng tiên thiên. Trong giếng sản sinh ra tiên thiên nhất khí. Khí này chính là nguồn gốc của mọi nguyên khí, là khởi đầu của tiên khí. Thần ma nhị đế sinh ra từ nhất khí, từ đệ nhất tiên giới đến đệ thất tiên giới, bất hủ. Đế Tuyệt có được tiên thiên thần tỉnh, sống từ đệ nhất tiên giới đến bây giờ. Vân Thiên Đế có được tiên thiên nhất khí, chữa khỏi cho Ngọc Thái Tử và Tang Thiên Quân, khiến cựu thần dưới trướng ngài đầu quân cho hắn, khiến tiên hậu không muốn làm hậu của ngài, mà lại đem lòng yêu mến, gửi gắm tình cảm cho hắn. Có thể thấy tiên thiên nhất khí phi thường. Đế Phong hừ một tiếng, mắt tóe lửa, nghiến răng nói. Tô Tặc! Phương Trục Chí cũng thầm mắng Tô Vân. Ngàn vòng vạn phòng, giặc nhà khó phòng. Không ngờ ngươi cái tên cẩu thặng này lại ra tay với lão tổ tông nhà ta. Ngươi muốn làm tổ tông của ta sao? Bách Lý Độc lúc này không nhanh không chậm, nói. Tô Tặc dùng tiên thiên nhất khí làm mồi nhử, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo. Đến nỗi bệ hạ phải chịu thất bại này. Nhưng may mắn là ta cũng biết tiên thiên nhất khí. Đạo thương mà người ngoại hương gây ra cho ta quả thực nghiêm trọng. Nhưng ta tinh thông tiên thiên nhất khí, chữa khỏi những đạo thương này không thành vấn đề. Bệ hạ, ngài bị Vân Thiên Đế dùng tiên thiên nhất khí làm bị thương. Muốn chữa khỏi những căn bệnh cứng đầu này, vẫn phải dùng tiên thiên nhất khí mới có thể điều trị. Đế Phong liếc gã một cái, không nói gì. Bách Lý Độc từng là thần tử của y, tiên tướng của y, người y coi trọng nhất, nhưng không ngờ lại là phân thân của Đế Hốt. Mặc dù Bách Lý Độc đã giúp y áp chế Bích Lạc, giết chết Đế Tuyệt, giúp y giành được Giang Sơn, nhưng cũng đã phá hoại Giang Sơn của y. Nếu không phải Bách Lý Độc mê hoặc tứ cực đỉnh, thả thi thể Đế Hỗn Độn đi, làm xáo trộn tình hình thiên hạ, nếu không phải Bách Lý Độc áp chế Lôi Trì, không để Lôi Trì sớm hiển uy, Đế Phong sao lại rơi vào tình cảnh này? Vì vậy, trong lòng Đế Phong vẫn luôn có một khúc mắc không thể gỡ bỏ. Bách Lý Độc cười nói, thần không phải muốn bệ hạ đầu quân cho thần, mà chỉ muốn liên thủ với bệ hạ mà thôi. Chữa khỏi một căn bệnh kiếp hôi của bệ hạ chính là thành ý liên thủ của thần với bệ hạ. Đế Phong nửa tin nửa ngờ, nói, vậy chẳng phải trả giá gì? Bách Lý Độc nghiêm mặt nói, điều duy nhất bệ hạ phải trả giá chỉ là cùng thần liên thủ chống lại kẻ thù. Thần đã phụ lòng bệ hạ, lần này chữa trị căn bệnh nan y của bệ hạ cũng coi như là một chút tấm lòng. Ánh mắt Đế Phong lóe lên, cười nói, Ái Khanh có lòng rồi, nhưng mà người trốn trong bóng tối ngoài Ái Khanh ra, người còn lại là ai? Phương Trục Chí dốc toàn lực áp chế khí tức của mình, nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không ổn, Đế Phong phát hiện ra ta rồi. Đúng lúc này, tiếng cười của Bách Lý Độc vang lên. Bệ hạ có lẽ quá đa nghi, lần này thần đến một mình, sao có thể mang theo người giúp đỡ? Đế Phong một tiếng, áy náy nói, là trẫm đã hiểu lầm Ái Khanh. Phương Trục Chí nghe vậy thoáng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, may mà Đế Phong hiểu lầm. Đột nhiên, hắn cảm thấy trời đất yên tĩnh lại, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Tiếng sóng của thần thông hải, tiếng ồn vô trật tự của biển hỗn độn và tiếng chuông của hỗn độn chung lúc này đột nhiên đều biến mất. Phương Trục Chí ra đầu tê dại. Hải lão hồ ly! Hắn bật dậy, quay người nhìn lại, chỉ thấy Đế Phong và Bách Lý Độc đang đứng ngay sau lưng mình. Trán Phương Trục Chí mồ hôi lạnh tuôn như suối, còn người đảo qua đảo lại, suy nghĩ cách bảo toàn mạng sống. Bách Lý Độc cười tủm tỉm. Nghe nói đông quân Phương Trục Chí mỗi lần ra trận đều phải khiêng một cỗ quan tài, thể hiện đạo tâm tử chiến không lùi, danh chấn chiến trường. Đông quân hôm nay ra ngoài, chắc cũng mang theo quan tài rồi nhỉ, tiện cho chúng ta nhập liệm đông quân. Mồ hôi trên trán Phương Trục Chí ngày càng lớn, ngày càng nhiều, trong nháy mắt đã nghĩ ra hàng trăm ý tưởng, mỗi ý tưởng đều kết thúc bằng cái chết của mình. Ánh mắt Đế Phong dừng trên người Phương Trục Chí, khá ngạc nhiên, nói. Lại là ngươi. Một tiểu bối như ngươi cũng dám đến thái cổ cấm khu, không sợ chết sao? Con người Phương Trục Chí đảo nhanh, miệng cười nói. Ta phụng mệnh đế hậu, đến đây để gửi chiến thư cho Đế Phong bệ hạ. Người ta thường nói không chém sứ giả. Đế hậu? Đế Phong nghiêng đầu suy nghĩ. Nữ nhân của Tô Tặc, một tiểu phụ nhân cũng có tư cách gửi chiến thư cho ta. Nàng không có tư cách gửi chiến thư, người cũng không được coi là sứ giả. Y nằm lấy đế kiếm kiếm hoàn, đang định ra tay. Phương Trục Chí vội vàng cao giọng. Chờ một chút, chờ một chút. Ta có lời muốn nói. Đế Phong dừng lại. Phương Trục Chí run rẩy lấy ra một cỗ quan tài từ trong linh giới. Chỉ thấy quan tài này được làm từ gỗ tiên thượng hạng, được mài rũa kỹ lưỡng, bóng loáng, vô cùng quý giá. Phương Trục Chí lưu luyến vuốt ve quan tài, mắt ngấn lệ. Xin bệ hạ cho một cái chết nhẹ nhàng, giữ lại toàn thây. Đế Phong đang định ra tay, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía sau Phương Trục Chí. Bách Lý Độc cũng biến sắc, ánh mắt dừng lại sau lưng Phương Trục Chí, có chút cẩn trọng, từ từ lùi lại. Còn người Phương Trục Chí đảo loạn, rất muốn nhìn về phía sau mình, nhưng lại không dám. Chỉ thấy Đế Phong tế lên đế kiếm kiếm hoàn bảo vệ toàn thân, cùng với Bách Lý Độc một trước một sau từng bước lùi lại. Khi đã lùi ra xa, cả hai liền quay người bỏ chạy, rất nhanh đã biến mất không dấu vết. Trán Phương Trục Chí mồ hôi lạnh như mưa, hắn đứng trước quan tài của mình không dám nhúc nhích, hắn có thể cảm nhận được có người sau lưng. Nhưng một sự tồn tại có thể dọa chạy cả Đế Hốt và Đế Phong chắc chắn còn kinh khủng hơn cả hai người họ. Phương Trục Chí cắn chặt răng, đột ngột quay đầu lại. Chỉ thấy cách đó không xa sau lưng mình có một người trẻ tuổi đang đứng, trông như một thiếu niên, với nụ cười hiền hòa, giống như một anh hàng xóm tốt bụng, không giống người xấu. Phương Trục Chí thở phào nhẹ nhõm, cười nói, vừa rồi huynh đài đã dọa chạy Đế Hốt và Đế Phong, ta còn tưởng là ma đầu hung thần ác sát nào, không ngờ lại là huynh đài. Dám hỏi huynh đài là... Thiếu niên đó cười nói, ta quả thực hung ác, không phải loại hiền lành gì. Ta xuất thân từ ma đạo, sau này từ ma đạo lĩnh ngộ ra tiên đạo vô thượng, kết hợp tiên đạo với ma vu chi đạo, cuối cùng trở thành một đời tông sư. Ta tên là Ứng Thiệu, tự là tông đạo. Người ta còn gọi ta là người ngoại hương. Trong đầu Phương Trục Chí nổ vang. Người ngoại hương? Ngoại hương nhân trông rất nho nhã hiền hòa, không hề giống một cường giả xuất thân từ ma đạo. Nhưng đối với Phương Trục Chí, uy danh của người này lại như sấm bên tai. Ngoại hương nhân tuy không phải là người sáng lập vũ trụ tiên đạo, nhưng lại là một trong những người khai sáng tiên đạo. Đế hỗn độn vốn là thi ma trong thần ma. Lý niệm đại đạo của hắn tuy đã sớm siêu thoát khỏi thần ma, cầu đạo hướng nội, đạo pháp nội tàng, diễn sinh ra vũ trụ bên trong cơ thể, nhưng lại không có lý niệm của tiên đạo. Lý niệm của tiên đạo kỳ thực chính là từ người này mà ra. Căn cơ đại đạo của vũ trụ bát đại tiên giới chính là lý niệm tiên đạo của ngoại hương nhân. Đối với tất cả tu sĩ, ngoại hương nhân chính là tổ sư của họ, không một ai ngoại lệ. Thế nhưng, ngoại hương nhân lại là cái gai trong mắt tất cả tu sĩ, một tồn tại cường đại đáng sợ, với mức độ tà ác không hề thua kém bạo quân đế hỗn độn. Nếu không có cuộc luận chiến giữa hắn và đế hỗn độn, cũng sẽ không có lịch sử bi thảm của bát đại tiên giới sau này. Phương Trục Chí gặp được một nhân vật truyền kỳ như vậy, tự nhiên nơm nớp lo sợ, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa ngưỡng mộ. Ngoại hương nhân cất bước đi về phía Vu Môn, cười nói: "Chư đế sở dĩ chậm chạp chưa rời đi, vẫn còn đại chiến trong cấm khu. Ngoài việc muốn diệt trừ cường địch, cũng là đang chờ đợi kết quả trận chiến giữa ta và Luân Hồi Thánh Vương. Trận chiến này chưa ngã ngũ, bọn chúng không có tâm tư rời đi." Phương Trục Chí đánh bạo đi theo, lấy hết dũng khí mới dám hỏi: "Vậy trận chiến giữa tiền bối và Luân Hồi Thánh Vương đã có kết quả chưa?" "Ta vẫn không bằng y." Phương Trục Chí giật mình thất thanh: "Tiền bối đã bị y đánh chết rồi sao?" Tim hắn đập loạn, chẳng nhẽ người đang đi trước mặt mình là một kẻ đã chết. Ngoại hương nhân cười nói: "Cũng không đến mức đó, đại đạo của ta hiện chưa hoàn toàn khôi phục, xét về thực lực quả thực không bằng y. Còn về việc y muốn giết ta, vẫn chưa làm được. Nếu là vào giai đoạn cuối của trận chiến giữa ta và đế hỗn độn năm đó, y còn có khả năng giết được ta. Nhưng bây giờ, ta đã có được đại đạo trong khai thiên phủ, y không còn khả năng đó nữa." Phương Trục Chí thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự lo lắng vị tổ sư tiên đạo này sẽ táng thân trong tay Luân Hồi Thánh Vương. "Hơn 20 năm chiến đấu, ta chỉ để Luân Hồi Thánh Vương hiểu ra một điều, đó là y không thể giết được ta." Ngoại hương nhân mỉm cười, trong lời nói tràn ngập sự tự tin vô hạn. "Dù ta chỉ khôi phục được chưa tới 1/33 tu vi, y vẫn không thể giết được ta. Bất kể y có tập hợp bao nhiêu đế cảnh, dù cho y có khôi phục thúc hốt nhị đế về trạng thái đỉnh phong, hay vận dụng tử phủ cùng 5 chiếc hỗn độn chung luyện chế cho đế hỗn độn, cũng không thể làm tổn hại đến tính mạng của ta dù chỉ một chút." Phương Trục Chí vô cùng kính ngưỡng. "Chỉ khôi phục chưa tới 1/33 tu vi, mà một bậc sáng thế thần nhân như Luân Hồi Thánh Vương cũng phải bó tay. Đây là tu vi cảnh giới bậc nào?" Phương Trục Chí đã không thể tưởng tượng nổi cảnh giới của Luân Hồi Thánh Vương. Đối với cảnh giới của ngoại hương nhân, hắn càng không dám nghĩ tới. "Lâu nay người đời đều nói đạo cảnh cửu trọng thiên là cảnh giới chí cao, phía trước không còn đường đi. Nhưng sự tồn tại của những người như Luân Hồi Thánh Vương, ngoại hương nhân và đế hỗn độn đã cho thấy, phía trước nhất định vẫn còn đường. Vẫn còn đạo cảnh đệ thập trọng thiên." Phương Trục Chí thầm nghĩ: "Tu luyện đến đạo cảnh đệ thập trọng thiên, nếu tu vi thực lực vẫn không bằng những người như ngoại hương nhân, vậy chứng tỏ bên ngoài thập trọng thiên vẫn còn cảnh giới khác. Tu luyện không đến được cảnh giới đó, không có nghĩa là nó không tồn tại, mà là nó chưa được khai phá ra mà thôi." Chỉ tiếp xúc ngắn ngủi với ngoại hương nhân, hắn đã có được cảm ngộ, tầm mắt và kiến thức được mở mang rất nhiều, thậm chí còn nhìn thấy cả cảnh giới bên ngoài thập trọng thiên. Quả nhiên danh xưng đệ nhất tiên nhân không phải là hư danh. Phương Trục Chí không khỏi cảm khái trong lòng: "Ta thông minh như vậy, tư chất ngộ tính cũng cao như vậy, tại sao lại không thể trở thành một trong các chư đế uy phong một cõi?" Nghĩ đến đây, hắn có chút ảm đạm. Đây vốn nên là thời đại của hắn, cũng là thời đại của Tây Quân Sư Úy Nhiên. Hai người họ đáng lẽ phải là hai ngôi sao chói lọi nhất trên thế gian này. Thế nhưng, Tô Vân lại ngang trời xuất thế, tự như một vầng thái dương rực lửa, che lấp đi tất cả ánh sáng của họ. Ngoại hương nhân dẫn hắn tiến vào Di La Thiên Địa Tháp bên trong cánh cổng, đi vào 33 tầng trời trong tháp, rồi cười nói: "Luân Hồi Thánh Vương nhận ra không giết được ta, liền cùng ta hòa đàm, muốn cắt đứt nhân quả với ta." Phương Trục Chí khó hiểu hỏi: "Làm thế nào để cắt đứt nhân quả?" Ngoại hương nhân không đáp. Tu vi cảnh giới của hắn thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn dẫn Phương Trục Chí đi giữa 33 tầng trời, bước chân thong dong như dạo chơi trong sân nhà. Nhưng từng tầng chư thiên lại lướt qua dưới chân họ, tốc độ nhanh đến mức vượt xa nhận thức của Phương Trục Chí. Không lâu sau, họ đã đến một tòa chư thiên. Từ xa, Phương Trục Chí đột nhiên cảm nhận được một luồng dao động đại đạo cực kỳ mãnh liệt truyền đến, vội vàng nhìn quanh, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ thấy nơi chân trời xa xôi, một con sóng lớn màu vàng cuộn trào, dán sát mặt đất tràn tới, chẳng mấy chốc đã nhấn chìm bọn họ. Con sóng vàng đó không phải là sóng thật, mà là dị tượng do đại đạo của một cường giả có tu vi cao thâm đáng sợ tạo thành, lan tỏa ra bốn phương tám hướng như thủy triều. Ngón cái và ngón giữa của ngoại hương nhân khẽ vê một cái trong hư không. Một chiếc lá non xanh biếc liền hiện ra, bị hắn ngắt lấy. Ngoại hương nhân đặt chiếc lá vào giữa đại dương đại đạo. Chiếc lá gặp nước liền lớn dần, hai đầu cong lên, trông như một chiếc thuyền con. Ngoại hương nhân dẫn Phương Trục Chí lên thuyền. Con thuyền lướt đi trên đại dương đại đạo. Bên tai Phương Trục Chí vang lên đủ loại đạo vận kỳ dị. Hắn đang nhìn ngó xung quanh thì thấy những chiếc lá sen khổng lồ từ dưới nước mọc lên. Mỗi chiếc lá lớn như bầu trời xanh. Phương Trục Chí kinh ngạc vô cùng. Đây là... Hắn còn chưa nói xong, lại thấy từng đóa sen từ dưới nước vươn lên. Nụ hoa chùm chím sắp nở, cao đến vạn nghìn trượng, sừng sững trên mặt biển. Ngoại hương nhân chèo thuyền lá đưa hắn lướt qua dưới những tán lá sen và đóa sen. Chỉ thấy những nụ sen kia lần lượt bung nở, đạo vận bên tai Phương Trục Chí càng lúc càng mạnh. Đạo âm cũng ngày một du dương êm tai, ẩn chứa diệu lý của những đại đạo khác nhau. Phương Trục Chí càng nghe càng nhập tâm, cũng càng kinh hãi. Hắn có thể nhận ra những đóa sen này chính là đạo hoa. Người có thiên tư bất phàm có thể tu luyện nhiều loại đại đạo, kết thành những đạo hoa khác nhau. Ví dụ như chính bản thân Phương Trục Chí cũng tu luyện hơn 30 loại đạo hoa khác nhau, ngưng tụ ra trăm đóa đạo hoa. Nhưng hắn cũng hiểu đạo lý tham thì thâm, tu luyện càng nhiều đại đạo như vậy không thể nào khiến mỗi loại đều tiến bộ song song, không thể nào có thiên phú hơn người trên mọi loại đại đạo. Phân tâm quá nhiều chắc chắn sẽ chỉ làm chậm tiến độ tu vi của mình. Muốn nâng cao thực lực, tăng cường cảnh giới thì phải biết lựa chọn và từ bỏ. Ví như hắn, tại sao có thể tu luyện đến đạo cảnh thất trọng chỉ trong vòng trăm năm? Chính là vì hắn chủ tu ấn chi đạo. Trước tiên, nâng ấn chi đạo đến tầng trời thứ bảy, sau đó mới có thực lực tự bảo vệ mình trong thời loạn thế. Những đại đạo khác, hắn buộc phải từ bỏ, không tu luyện nữa. Nhiều đạo hoa như vậy, làm sao có thể làm được? Phương Trục Chí thầm kinh hãi. Tu luyện nhiều đạo hoa như vậy, chắc chắn phải hao phí vô tận thời gian và tinh lực. Đúng là mất nhiều hơn được, mất nhiều hơn được. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy những đạo hoa kia cứ ba đóa lại chạm vào nhau. Đạo hoa vừa khẽ chạm, liền tóe phát ra vô số tia sáng. Những tia sáng này rất ngắn, bùng nổ ra ngoài. Một chia làm ba, hóa thành ba tia sáng, rồi ba tia sáng đó lại tiếp tục phân tách ra ngoài. Trong khoảnh khắc, từng tòa đạo cảnh với quy mô hùng vĩ kinh người tự động hình thành. Phương Trục Chí đã sớm chết lặng. Ngoại hương nhân dùng lá làm thuyền, chèo thuyền nhỏ đưa hắn đi xuyên qua dưới những tán lá sen, đóa sen, xuyên qua từng tòa đạo cảnh. Cảnh tượng này đẹp như tranh vẽ, không từ nào tả xiết. Nhưng không thể nào chứ. Phương Trục Chí lẩm bẩm. Không thể nào có người sở hữu thiên phú và tư chất như vậy, lĩnh ngộ được nhiều đại đạo đến thế, tham ngộ ra nhiều đạo cảnh đến thế. Dù cho chỉ có một trọng đạo cảnh, sự gia tăng pháp lực cũng đã không thể đo lường. Chỉ là một trọng đạo cảnh, nhưng nhiều đạo cảnh như vậy cộng lại, pháp lực e rằng đã có thể sánh ngang với đạo cảnh bát trọng thiên, cửu trọng thiên rồi. Ngay lúc hắn đang sững sờ, đột nhiên trên những tầng đạo cảnh kia lại có những tầng đạo cảnh mới được sinh ra. Trong đầu Phương Trục Chí nổ vang một tiếng, hắn đứng trên thuyền lá như tượng gỗ, cảm thấy tất cả kiến thức về đạo pháp thần thông của mình đều bị lật đổ, không còn lại chút gì. Tu luyện nhiều đại đạo như vậy thành đạo hoa cùng một lúc, tương đương với việc dốc hết tâm sức vào các đại đạo khác nhau. Tu luyện đến thiên tượng cảnh, giới hoặc nguyên đạo cảnh giới, độ kiếp thành tiên, trở thành tiên nhân. 3.600 đại đạo cần phải độ kiếp 3.600 lần. Một người làm sao có thể có thiên phú, tinh lực và thời gian đến như vậy? Mà khiến đạo hoa nở ra ba đóa lại càng khó hơn lên trời. Mở ra đạo cảnh trên nền tảng ba đóa đạo hoa lại vô cùng khó khăn. Mở ra đạo cảnh đệ nhị trọng thiên trên cơ sở đạo cảnh đệ nhất trọng, độ khó tăng lên theo đường thẳng. E rằng dù cho là tiên nhân có tư chất tuyệt đỉnh như đế tuyệt, tu luyện từ đệ nhất tiên giới cho đến khi đệ bát tiên giới hoàn toàn hóa thành kiếp hôi cũng không thể làm được. Thế nhưng, có người lại làm được. Ngoại hương nhân cười nói, Phương Tiểu Hữu, đây chính là lý niệm nhập đạo. Trong cuộc tranh giành đại đạo, lý niệm là tối thượng. Tất cả hữu vi pháp đều là hạ phẩm. Ta và đế hỗn độn luận đạo, ta giảng đồng, đồng là lý niệm. Đế hỗn độn giảng dịch, dịch cũng là lý niệm. Chúng ta dùng loại lý niệm này để tìm kiếm bản chất của thế giới, bản chất của đại đạo. Sau khi có được bản chất của nó rồi mới tu luyện, như vậy há chẳng phải là làm ít công to, hiệu quả gấp trăm lần sao? Phương Trục Chí nghe mà hiểu lơ mơ. Ngoại hương nhân chèo thuyền đi, xuyên qua giữa đạo cảnh và đạo hoa, thần thái ung dung, cười nói. Lý niệm đến được bước này, trên cơ sở lý niệm diễn hóa đại đạo, mọi thứ đều là nước chảy thành sông, tu vi cũng vậy. Luân hồi thánh vương không có loại lý niệm này, nên không thể thực sự chiến thắng và giết được ta. Ta tuy có loại lý niệm này, nhưng là mượn của sư đệ ta, nên chỉ có thể lưỡng bại câu thương với đế hỗn độn, chứ không thể chiến thắng y. Đế hỗn độn cũng như vậy. Phương Trục Chí trong lòng vô cùng chấn động. Những điều ngoại hương nhân nói là những thứ hắn chưa từng nghĩ tới. Hắn chỉ đang tu hành theo từng bước trong cảnh giới có sẵn, lại không ngờ rằng bên ngoài cảnh giới lại có một thế giới hùng vĩ đến thế. Chỉ là nhảy ra khuôn khổ của cảnh giới, đạt đến trình độ lý niệm nhập đạo, khó khăn đến nhường nào, sao có thể dễ dàng thành tựu? Hơn nữa, có được lý niệm của đạo là có thể giống như cảnh tượng trước mắt, đồng thời tu luyện và cảm ngộ các loại đại đạo sao? Phương Trục Trí có chút không nghĩ ra. Thuyền lá lướt đến đầu một ngọn sóng, theo con sóng lớn tiến về phía trước. Chỉ thấy phía trước, giữa muôn vàn đạo cảnh và đạo hoa, có những tầng đạo cảnh hùng vĩ, diễn hóa thành các tầng trời, tổng cộng có 6 tầng chư thiên. Thuyền lá trôi trên đầu ngọn sóng chính là đang hướng về nơi đó. Lý niệm mà đề hỗn độn mượn, đến từ tiền thế của y, cũng không phải lý niệm của chính y, nên không thể thắng ta. Cũng vì vậy mà chết, nhưng không cứng. Đúng lúc đó, ta và đề hỗn độn đã gặp một người khác có lý niệm bất phàm. Ngoại hương nhân cười nói, người này nói đạo là nhất. Nhất tương đồng với dịch, tương đồng với đồng, so với chúng ta đều cao hơn một bậc. Thuyền lá tiến vào 6 tầng chư thiên, xuyên qua từng tầng thế giới do đại đạo diễn hóa. Phương Trục Chí cảm nhận được sự thâm thúy và hùng vĩ trong đạo pháp của các tầng trời này, lẩm bẩm. Người này là ai? Ngoại hương nhân đáp. Hắn ở ngay đó. Phương Trục Chí vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Tô Vân đang ngồi giữa không trung, mặc sức bung tỏa tiên thiên đạo cảnh của mình. Phương Trục Chí thấy cảnh tượng này, đầu óc ong ong, như có vạn tia sét không ngừng nổ tung trong tâm trí. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tô Vân đang ngồi giữa không trung. Tiên thiên nhất khí của Tô Vân tạo thành một đại dương mênh mông, quanh thân là vạn đóa đạo hoa nở rộ, từng tầng đạo cảnh chồng chất trải ra. Cảnh tượng này như một tấm bia đá vĩnh viễn khắc sâu vào ký ức của hắn, không bao giờ phai mờ. Nơi khóe mắt Phương Trục Chí, hai hàng lệ lặng lẽ trào ra. Ngày hôm nay, hắn biết rằng, cho dù là tương lai, mình có lĩnh ngộ được lý niệm nhập đạo mà ngoại hương nhân đã nói, e rằng mình cũng kém xa Tô Vân. Bản thân lĩnh ngộ được lý niệm nhập đạo, có lẽ cũng giống như ngoại hương nhân đối với sư đệ của mình, đề hỗn độn đối với tiền thế của y. Tuy cũng có được thành tựu kinh thiên động địa, nhưng so với người kia, đều cách biệt một trời một vực. Phương Trục Chí còn chưa kịp bình ổn tâm trạng, Tô Vân đã tỉnh lại sau lần ngộ đạo này, chắp tay hành lễ với người ngoại hương. 20 năm tiềm tu đã giúp hắn đạt được thành tựu phi phàm. Tiền thiền nhất khí không chỉ tu luyện đến đạo cảnh lục trọng thiên, mà còn diễn hóa vạn đạo đạt tới nhị trọng thiên, tu vi hùng hồn, đâu chỉ đơn giản là tăng gấp bội. Trong 20 năm, hắn cùng đế thúc vào oanh oánh, tham ngộ trí bảo chứng đạo của tam thập tam trọng thiên, thu hoạch vô cùng to lớn. Nếu chỉ có một mình, hắn chắc chắn không thể đạt được thành tựu lớn như vậy. Nhưng có tiểu đế thúc ở bên, mọi chuyện lại khác hẳn. Phần lớn thành quả nghiên cứu đều do tiểu đế thúc tìm ra. Tô Vân chỉ việc chọn lọc những gì hữu dụng, hấp thu, cải tiến phù văn hồng mông, nhờ đó mà tu vi đại tiến. Vạn đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Nhưng tại sao ta không thể đưa các đại đạo khác lên lục trọng thiên? Tô Vân có chút khó hiểu, bèn thỉnh giáo ngoại hương nhân. Bên cạnh hắn, tiểu đế thúc căng thẳng tột độ, gắt gao nhìn chằm chằm ngoại hương nhân, ra vẻ chỉ cần một lời không hợp là sẽ huyết chiến đến cùng. Năm đó, chính y là kẻ chủ mưu, dẫn đầu đế hốt và những người khác vây quét, bắt giữ ngoại hương nhân. Sau khi ngoại hương nhân bị bắt, một mình y đã trấn áp đối phương suốt trăm vạn năm. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, đế thúc đã vận dụng trí tuệ vô song của mình để thiết kế ra kim quan, kim xích, 49 thanh tiên kiếm cùng kiếm trận đồ. Trăm vạn năm sau, ngoại hương nhân bị giam cầm trong kim quan, tiên kiếm xuyên thấu cả nhục thân lẫn nguyên thần, không thể động đậy. Tuy tiểu đế thúc đã lòng cho ý lạnh, theo chân Tô Vân giúp đỡ, không còn màng thế sự. Nhưng y không hỏi đến, không có nghĩa là kẻ thù sẽ bỏ qua cho y. Vì vậy, khi đối mặt với ngoại hương nhân, y vẫn không khỏi lo lắng bất an. Ngoại hương nhân liếc y một cái, rồi quay sang nói với Tô Vân. Sai một ly, đi một dặm. Lý niệm phù văn hồng mông của đạo hữu quả thực rất cao siêu, nhưng độ chính xác chưa đủ. Khi dùng để mô tả các đại đạo khác, sai sót sẽ bị khuếch đại lên. Vì vậy, dù phù văn hồng mông đã đạt đạo cảnh lục trọng, các đại đạo khác cũng chỉ mới ở nhị trọng. Tô Vân khẽ gật đầu. Ngoại hương nhân lại nói, nếu hồng mông đạo cảnh của ngươi đạt đến mấy trọng, các đại đạo khác cũng đạt đến mấy trọng, điều đó chứng tỏ phù văn đã viên mãn, ngươi đã chạm đến tận cùng của đại đạo. Tô Vân mắt sáng rực lên, cười nói, vậy thì, đó chính là đạo cảnh đệ thập trọng, cảnh giới của đạo thần. Ngoại hương nhân mỉm cười, nói, ta không dám đồng tình. Tô Vân không hiểu. Ngoại hương nhân nói, có thể khi ngươi tu luyện đến cảnh giới đạo thần, phù văn hồng mông vẫn chưa viên mãn. Lúc đó, liệu ngươi có cho rằng cảnh giới đạo thần không phải là tận cùng của đại đạo không? Tô Vân ngẩn người thỉnh giáo. Cảnh giới của đạo thần không phải là tận cùng của đại đạo sao? Ngoại hương nhân không trả lời trực tiếp mà hỏi lại. Ngươi xem tòa tháp này của ta, so với đề hỗn độn thì thế nào? Tô Vân biết rằng hắn đang nói về Di La Thiên Địa Tháp, lại nghĩ đến đề hỗn độn, do dự một lúc rồi đáp. Ta quan sát đề hỗn độn đã không còn bí ẩn như trước, có thể nhìn ra đại đạo của hắn, miễn cưỡng cũng hiểu được luân hồi hoàn của hắn. Nhưng khi ta quan sát tòa Di La Thiên Địa Tháp này, lại thấy mông lung mờ mịt, không thể thu được bất kỳ thông tin nào từ nó. 20 năm qua, ta chỉ có thể từ những chí bảo chứng đạo trong tháp mà ngộ ra một vài đạo lý. Vì vậy, cảnh giới của tòa tháp này... Hắn do dự một chút rồi nói, hẳn là cao hơn đề hỗn độn 1-2 phần. Ngoại hương nhân khen ngợi. Chỉ xét về nhãn giới, đạo hạnh của ngươi đã vượt qua cả Thúc Hốt Nhị Đế. Tiểu đế Thúc nghe hắn nhắc đến mình, không khỏi dùng mình, căng thẳng tột độ. Oánh oánh đậu trên vai tiểu đế Thúc, thì thầm. Đừng căng thẳng, người ta chưa bao giờ nhìn thẳng vào ngươi. Ngươi cho đó là huyết hải thâm kiều, nhưng đối với người ta, có lẽ chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để trong lòng. Tiểu đế Thúc trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng dường như ngoại hương nhân quả thực chỉ liếc y một cái, chứ không hề nhìn thẳng. Ngoại hương nhân nói, cảnh giới của tòa tháp này quả thực cao hơn đế hỗn độn 1-2 phần. Nhưng đế hỗn độn của luân hồi thánh vương giúp hắn khai mở 8 đại tiên giới, dung nạp được nhiều pháp lực hơn, lại có chúng sinh trong 8 đại tiên giới giúp hắn tu luyện. Vì vậy, dù cảnh giới của hắn chưa đủ, nhưng pháp lực lại vô cùng hùng hồn. Lần này nếu hắn có thể phục sinh thành công, sẽ đạt đến cảnh giới tương đương với Di La Thiên Địa Tháp. Tô Vân trong lòng khẽ chấn động, chìm vào im lặng. Đế hỗn độn có những theo đuổi riêng về cảnh giới. Lần này hắn thân tử cũng là một cơ hội để đột phá. Chúng sinh dưới áp lực của sự hủy diệt sẽ dốc hết sức mình đột phá đến đạo cảnh đệ thập trọng thiên, giúp hắn đột phá. Có lẽ vì lý do này mà đế hỗn độn không quá bận tâm đến việc phục sinh của mình. Đối với hắn, cái chết chỉ như một giấc ngủ. Trong thi thể của hắn vẫn sẽ có tính linh mới được sinh ra. Nhưng đối với chúng sinh sống trong 8 tiên giới, đế hỗn độn chết đi, họ cũng thật sự chết đi. Cách tu hành này của đế hỗn độn có chút vô lại. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Ngoại hương nhân nói, luân hồi thánh vương sắp đến đây để cắt đứt nhân quả với ta. Tô đạo hữu, chư vị. Hắn nhìn quanh một vòng, ánh mắt lướt qua Tô Vân, Phương Trục Trí, Đế Thúc, Oánh Oánh và những người khác, nhẹ giọng nói, ta phải đi rồi. Mọi người trong lòng khẽ chấn động, đều có chút mờ mịt. Đi sao? Đi đâu? Lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói hùng vĩ, chính là giọng của Luân Hồi Thánh Vương. Đạo huynh, ta đến để cắt đứt nhân quả. Tô Vân, Oánh Oánh và những người khác theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vòng luân hồi hoàn khổng lồ từ ngoài trời cắt tới. Trong tiếng đạo âm vang dội, 32 chí bảo chứng đạo trong Di La Thiên Địa Tháp lần lượt nối lại những chỗ đứt gãy, tự như thời gian đảo ngược, quay về khoảnh khắc trước khi đề hỗn độn và ngoại hương nhân luận đạo. Thân hình khổng lồ vô song của Luân Hồi Thánh Vương từ ngoài trời tiến vào. Luân hồi đại đạo xuyên qua 33 tầng trời, nghịch chuyển luân hồi, khiến 32 chí bảo chứng đạo lần lượt phục hồi, đại đạo nối lại. 33 tầng trời bên trong thiên địa tháp cũng nhanh chóng khôi phục, chư thiên trở nên hoàn chỉnh. Tô Vân và những người khác nhìn cảnh này, sự chấn động trong lòng có thể tưởng tượng được. Đột nhiên, lại có một vòng luân hồi hoàn từ trên trời giáng xuống, xuyên qua cơ thể ngoại hương nhân. Thân thể ngoại hương nhân khẽ rung lên, bất giác bị luân hồi hoàn nhấc bổng lên, lơ lửng giữa không trung. 33 chí bảo chứng đạo lần lượt bay lên, bảo quang rực rỡ, từng luồng hào quang đại đạo hùng vĩ từ trong chí bảo tràn ra, tương ứng với những đại đạo tàn phá trong cơ thể ngoại hương nhân. Theo vòng luân hồi xoay một vòng, các đại đạo đứt gãy, vỡ nát trong cơ thể ngoại hương nhân cũng được tái tổ hợp, trở nên hoàn toàn mới. Pháp lực của hắn trở lại đỉnh phong, không ngừng tăng trưởng, dường như cũng quay về thời điểm trước trận chiến với đế hỗn độn. Ngay lúc này, luân hồi thánh vương đột nhiên một tay nhấc huyết ma tổ sư lên, ném vào trong luân hồi. Huyết ma tổ sư hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể nổ tung, hóa thành một luồng huyết quang, dung nhập vào cơ thể ngoại hương nhân. Huyết ma tổ sư cũng là một tồn tại đế cảnh, không ngờ lại chết một cách gọn gàng như vậy. Luân hồi thánh vương, người... Ngoại hương nhân không khỏi chấn nộ, thân hình rung lên, chấn cho luân hồi đại đạo vỡ tan thành từng mảnh. Luân hồi thánh vương cười ha hả, thu lại pháp tướng, hóa thành một gã khổng lồ rách dưới tay to, chân lớn, cười nói. Huyết ma tổ sư cũng là một phần của ngươi, ta đã cắt đứt nhân quả, đương nhiên phải trả hắn lại cho ngươi. Ngoại hương nhân tức giận đến bật cười, rồi đột nhiên cơn giận tan biến, cười nói. Thôi được, coi như ngươi có lý, ta không so đo với ngươi. Luân hồi thánh vương cũng lo lắng hắn sẽ ra tay với mình, lập tức cáo từ rời đi, nói. Mong đạo huynh đừng vi phạm lời thề, sớm ngày rời đi. Ngoại hương nhân phất tay, nói. Dài dòng, ta há có thể thất hứa, mau đi đi. Luân hồi thánh vương rời đi. Tô Vân đột nhiên lớn tiếng nói. Thánh vương xin dừng bước. Luân hồi thánh vương dừng bước. Tô Vân cao giọng nói. Luân hồi đại đạo của thánh vương ảo diệu vô cùng, có thể nghịch chuyển luân hồi, giúp ngoại hương nhân phục hồi. Chẳng lẽ không thể giúp đế hỗn độn phục hồi sao? Luân hồi thánh vương quay đầu lại, cười nói. Tô đạo hữu vẫn còn quá ngây thơ. Phục hồi đạo thương cho đế hỗn độn. Hắn sống lại rồi, ta phải làm sao? Tiếp tục làm công cho hắn à? Oánh Oánh tức giận nói. Ngươi cứu sống hắn, hắn sẽ không cảm kích ngươi sao? Không thả ngươi đi sao? Luân hồi thánh vương cười ha hả, xoay người rời đi. Giọng nói từ xa vọng lại. Ngươi làm sao biết hắn không phải đang mượn sức mạnh của chúng sinh để đột phá đến tận cùng của đại đạo? Nếu mỗi đại đạo của hắn đều trở thành đại đạo cấp đạo thần, hắn chính là tồn tại ở tận cùng của đại đạo. Nếu ta phục sinh hắn, chẳng phải là phá hỏng chuyện tốt của hắn sao? Tiểu nha đầu, ta đang thuận thế mà làm, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho mình. Oánh Oánh ngẩn người, tức giận nói. Ngươi nói năng sảng bậy, có gan thì đừng đi, chúng ta luận bàn một phen. Đáng tiếc, luân hồi thánh vương đã đi xa. Tô Vân và Phương Trục Trí cũng không ngờ việc ngoại hương nhân cắt đứt nhân quả lại diễn ra như vậy. Cả hai đều im lặng. Ngoại hương nhân cười nói. Luân hồi thánh vương cũng không phải kẻ tầm thường. Lão cũng khá thú vị. Ta đã lợi dụng những năm bị trấn áp để luyện hóa tạp chất, chém bỏ mặt tối của mình. Hy vọng sau khi thoát khốn sẽ tiến thêm một bước. Không ngờ mặt tối lại biến thành huyết ma tổ sư, còn bị luân hồi thánh vương nhân cơ hội trả lại. Tên này... Tô Vân nói, đạo huynh đã có thể chém bỏ mặt tối một lần, tự nhiên cũng có thể chém bỏ lần thứ hai. Đây có phải là lý do đạo huynh không so đo với luân hồi thánh vương không? Ngoại hương nhân cười nói, chính là đạo lý này. Chư vị, ta sẽ đi gặp đế hỗn độn, từ biệt hắn. Tô Vân buồn bã, nói, đạo huynh thật sự muốn rời khỏi thế giới này sao? Ngoại hương nhân dẫn họ đi ra ngoài. Khi họ bước ra khỏi thế giới trong cánh cửa này, Dì La thiên địa tháp bay ra từ trong cửa, tòa vu môn thần thông kia khẽ rung chuyển nhưng vẫn ngăn cản được sự xâm lấn của hỗn độn hải. Dì La thiên địa tháp lẳng lặng bay đi, lướt trên mặt biển thần thông hải. Tô Vân, Phương Trục Trí và những người khác đứng bên tháp, nhìn tòa bảo tháp bay về phía vòng luân hồi hoàn sáng rực trên bầu trời thần thông hải. Tòa bảo tháp này đưa họ bay vào trong vòng. Một khắc sau, trời đất đại biến, hiện ra trước mắt họ là biên thùy của đệ thất tiên giới. Tô Vân trong lòng khẽ động, luân hồi hoàn không ai dám tiến vào, nhưng nếu đến từ góc độ hỗn độn hải mà nhìn, sẽ phát hiện cả tám đại tiên giới đều nằm trong luân hồi hoàn. Chỉ vì không gian bị bóp méo, nên đứng trong vòng không thể phát hiện ra điều này. Dì là thiên địa tháp hiển nhiên có thể phá vỡ sự bóp méo này, đi thẳng đến sự thật. Dưới thần thông của thế giới thụ, ngoại hương nhân đến gặp đề hỗn độn, hành lễ về hắn, nói: Đạo huynh, ta đã đạt được thỏa thuận với Luân Hồi Thánh Vương, tu vi của ta đã hoàn toàn phục hồi, sắp rời khỏi thế giới này, trở về quê hương. Thi thể đề hỗn độn hành lễ đáp: Đạo hữu thoát khốn, thật đáng mừng. Ngoại hương nhân nói: Ta luận đạo với người, dùng là đạo của sư đệ ta. Lần này ta trở về, sẽ kể lại trải nghiệm lần này cho sư đệ. Khi đó, ta và sư đệ sẽ cùng đến nơi này. Nếu đạo huynh chưa phục sinh, sư đệ ta tự sẽ phục sinh đạo huynh. Nếu đạo huynh đã phục sinh, vậy xin mời sư đệ ta cùng đạo huynh đích thân luận bàn một phen, để biết cao thấp. Sắc mặt thi thể đều hỗn độn khẽ biến, cười ha hả, nói: Có thể gặp được lệnh lang, lòng ta cũng vui mừng. Đạo hữu, thứ lỗi ta không thể đứng dậy tiễn đưa. Ngoại hương nhân cúi người nói: Đạo huynh xin dừng bước. Hắn lại nói với Tô Vân: Mong rằng tương lai có thể cùng sư đệ gặp được Tô đạo hữu. Tô Vân hơi cúi người. Ngoại hương nhân tiến vào cửa tháp, đứng dưới cửa, vẫy tay chào mọi người. Di La thiên địa tháp khẽ xoay tròn, trong một thoáng đã bay ra khỏi đệ thất tiên giới. Tô Vân mở tiên thiên trì nhãn ở mi tâm nhìn lại, chỉ thấy trên hỗn độn hải, một tòa bảo tháp xuyên qua, xa dần. Tô Vân nhắm mắt lại, lòng đầy phiền muộn. Luân Hồi Thánh Vương vẫn luôn chú ý động tĩnh của ngoại hương nhân, thấy hắn cuối cùng cũng rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: Cuối cùng cũng không còn gì vướng bận. Đề hỗn độn thở dài, ngửa mặt ngủ thiếp đi, tiếng ngáy dần nổi lên. Tô Vân trong lòng đầy nghi hoặc định hỏi hắn, nhưng thấy theo tiếng ngáy, khi hỗn độn xung quanh ngày càng dày đặc, dần dần biến thành một khu vực không thể tiếp cận. Tô Vân biết đề hỗn độn không muốn trả lời mình, nên không miễn cưỡng, dẫn theo Oanh Oánh, Phương Trục Trí, Tiểu Đế Thúc và Bích Lạc thẳng hướng đệ thất tiên giới mà đi. Biên thùy đệ thất tiên giới, từng sợi xích sắt xuyên qua bắc miệng trường thành, đầu kia của xích nối với một quang môn trong hỗn độn hải. Sau quang môn là tàn tích của một vũ trụ khác. Bấy giờ, trí nhân Tần Dục Đâu của vũ trụ cổ xưa trấn giữ trước quang môn, ra sức chém giết, ngăn cản sự xâm lấn của vũ trụ tàn tích. Ngày hôm đó, trí nhân Tần Dục Đâu chết dưới chân bắc miệng trường thành. Trí nhân vô kỷ, thần nhân vô công. Không ai biết công lao của y chết trong lặng lẽ. Mà sợi xích trong quang môn rung lắc, một bộ xương trắng bám vào xích leo lên, trông vô cùng vất vả. Cuối cùng, nó cũng bò ra khỏi quang môn, hướng về phía bầu trời sao lộng lẫy của đệ thất tiên giới mà gầm lên một tiếng không thành lời. Trên một ngôi sao xa xôi, Tam Đồng Đạo Thần U Triều Sinh đang cư ngụ, dường như nghe thấy tiếng gầm này, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời sao, ba con người trong mắt xoay 2/3 vòng. Nơi bạch cốt quái nhân bò ra, không xa tinh cầu mà U Triều Sinh đang ở. Năm đó, U Triều Sinh dẫn dắt những người di cư đưa từ đệ lục tiên giới, trốn chạy khỏi sự truy sát của ma vương. Trải qua bao phen thập tử nhất sinh, cuối cùng cũng tránh được Tô Vân và dừng chân tại đây. Thế giới này nằm ở biên thùy của đệ thất tiên giới, trên cánh tay xoắn thứ ba của một dải ngân hà, nhỏ bé, không đáng kể. Chỉ là một tiểu thế giới bình thường. Ngay cả thiên địa nguyên khí cũng vô cùng mỏng manh, huống chi là tiên khí hay phúc địa. Nhưng vì có sự tồn tại của U Triều Sinh, thiên địa nguyên khí nơi đây lại vô cùng dồi dào, thậm chí một vài thung lũng sông ngòi còn tràn ngập tiên khí. Nếu không phải U Triều Sinh lo lắng động tĩnh quá lớn sẽ thu hút sự dòm ngó của đại ma thần, y sẽ chắc chắn tạo ra cả phúc địa. Y vốn giỏi đoạt thiên địa tạo hóa, chỉ bằng vài cây cột đá đen đã phá hủy đế đỉnh, cướp đi toàn bộ tiên khí và thiên địa nguyên khí của hàng trăm phúc địa. Ngay cả tồn tại mạnh mẽ như thiên hậu cũng bị đoạt đi một nửa tu vi. Nếu thật sự toàn lực ra tay, e rằng y có thể biến tinh cầu không lớn này thành một phúc địa còn thịnh vượng hơn cả đế đỉnh. Nhưng Tô Vân như một bóng ma bao trùm trong lòng y, khiến y không dám quá phóng túng. Chỉ bày trận thế, lặng lẽ đánh cắp thiên địa nguyên khí của đệ thất tiên giới từ trong tinh không. Mỗi lần chỉ lấy một chút không đáng kể, dùng để cải thiện tư chất và điều kiện sống của dân chúng nơi đây. Y đã xem những phàm nhân này như tộc nhân mới của mình. Vũ trụ vốn thuộc về Tam Đồng nhất tộc bộ của họ, đã theo sự hủy diệt hoàn toàn của đạo giới mà hóa thành kiếp hôi, không còn tồn tại. Mà những người tị nạn y gặp phải sớm chiều bên nhau đã khiến y nảy sinh ý nghĩ rằng họ chính là tộc nhân của mình. Hơn nữa, việc duy trì huyết mạch của tam đồng nhất tộc dường như cũng không quá khó khăn. Chỉ cần sinh vài đứa trẻ của huyết mạch tam đồng là được rồi, phải không? Và y đã biến điều đó thành hành động. Tuy nhiên, tiếng gầm không thành lời của bộ xương trắng kia đã kinh động y, khiến y trở nên căng thẳng. Bởi vì, y cảm nhận được luồng khí tức này đang hướng về phía mình. Rõ ràng, lai lịch của bộ xương trắng kia cũng tương tự như y, đều là những tồn tại mạnh mẽ còn sót lại trong di tích của một vũ trụ khác. Khi tiến vào vũ trụ tiên giới, họ đều phải đối mặt với một vấn đề cấp bách, tìm kiếm đủ nguyên khí. Gần đây chỉ có thế giới của chúng ta là có thiên địa nguyên khí rồi sao? Vì vậy, hắn chắc chắn sẽ đến đây. U Triều Sinh vừa nghĩ đến đây, đã cảm thấy luồng khí tức kia đã rất gần. Lập tức quyết đoán giao đứa trẻ sơ sinh trong lòng cho thế tử Hương Quân, nói: bảo vệ con cho tốt. Chỉ thấy trong mắt đứa trẻ cũng có ba con người, giống hệt như U Triều Sinh. U Triều Sinh bay vút lên trời, một khắc sau đã ra đến ngoài thiên ngoại. Xa xa, chỉ thấy một cây bạch ngọc thụ đang lao tới. Còn chưa đến gần, khí huyết toàn thân hắn đã gần như sôi trào, tuôn ra từ da thịt và các khiếu huyệt. U Triều Sinh trong lòng trầm xuống, lập tức trấn áp khí huyết, tay áo vung lên. Ống tay áo trở nên vô cùng rộng lớn, bao trọn cả tinh hệ của họ. Y khẽ dùng tay, tinh hệ này lập tức bay ra khỏi ống tay áo, hướng về đại lục đệ thất tiên giới. U Triều Sinh sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào cây bạch ngọc thụ đang lao vun vút trong tinh không. Đó không phải là một cây bạch ngọc thụ thật sự, mà là một quái nhân được tạo thành từ xương trắng. Trên vai người đó mọc ra hàng trăm cánh tay, vì vậy nhìn từ xa giống như một cây bạch ngọc thụ đang bay trong tinh không. Bạch cốt quái nhân này chính là cường giả dị vũ trụ mà U Triều Sinh vừa cảm nhận được, một tồn tại đáng sợ trong vũ trụ phần mộ. Gã không có da thịt nhưng lại mọc ra rất nhiều cánh tay. Rõ ràng lượng thiên địa nguyên khí gã hấp thụ vẫn chưa đủ để gã phục hồi nhục thân. Không phục hồi nhục thân thì không thể nhìn ra hình dạng và hình thái cuối cùng của gã. U Triều Sinh ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ: ta đã không còn là kẻ yếu ớt khi mới đến vũ trụ này nữa. Trong khoảng thời gian này, tu vi của ta tuy chưa đạt đến đỉnh cao như trước, nhưng cũng không phải là không có sức đánh một trận. Y không thể phục hồi đến trạng thái đỉnh phong, bởi vì vũ trụ này căn bản không có đạo giới. Hoặc có thể nói là có, nhưng đạo giới này là đạo giới của cá nhân, chính là đạo cảnh mà các tiên nhân tu luyện. Chỉ cần tu luyện đến đệ thập trọng thiên là có đạo giới của riêng mình, chứ không phải là đạo giới của toàn bộ vũ trụ. Công pháp của y yêu cầu thân thể phải hòa hợp với đạo giới, nắm giữ đại đạo của vũ trụ càn khôn mới có thể đạt đến cảnh giới đạo thần. Không có đạo giới, y có chút mông lung, không biết phải tu luyện thế nào mới có thể nâng cao đến cảnh giới đạo thần. Bùng một tiếng, U Triều Sinh va chạm với bạch cốt thần nhân. Tinh không biên thùy dao động dữ dội, Bắc Miện Trường Thành ở xa xa trôi nổi không ngừng. Tường thành khổng lồ lùi về phía sau, chèn ép Hỗn Độn Hải. Cánh tay của bạch cốt thần nhân gãy lìa, vô số xương ngón tay gãy cắm vào người U Triều Sinh. Những đốt xương ngón tay đó như có sinh mệnh, lập tức chui vào vết thương của U Triều Sinh, men theo đó mà khoan vào trong cơ thể y, tựa như giỏi bọ. U Triều Sinh khóe miệng rỉ máu, thi triển chiêu thứ hai. Bạch cốt thần nhân cũng không hề sợ hãi, trực tiếp liều mạng. Làn sóng chấn động thứ hai chuyển đến. Sự chấn động mạnh mẽ khiến toàn bộ tinh không của đệ thất tiên giới đồng loạt dịch chuyển về phía trước nửa thước. Tuy chỉ là toàn bộ không gian vũ trụ này nhảy vọt nửa thước, nhưng sức mạnh bùng nổ này đủ để làm cả thế giới kinh hoàng. Một đòn này đã kinh động đến Đề Hỗn Độn, khiến hắn từ trong khí hỗn độn mờ mịt ngồi dậy, nhìn về phía phát ra chấn động, lòng đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Làn sóng va chạm thứ ba giữa U Triều Sinh và bạch cốt thần nhân truyền đến. Ngay cả các vị đế trong thái cổ cấm khu cũng cảm nhận được sự chấn động kỳ lạ đó, nhao nhao ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời. Chỉ thấy trên mặt biển hỗn độn của vòng trời, một gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường truyền đến từ hướng của luân hồi hoàn. Các vị đế không khỏi kinh hãi. Thần thông uy lực như vậy, họ chỉ từng thấy trong trận chiến giữa luân hồi thánh vương và ngoại hương nhân. Nhưng khi đó, luân hồi thánh vương và ngoại hương nhân giao chiến trên mặt biển hỗn độn, sóng biển dâng cao hơn, dữ dội hơn. Còn đợt sóng này lại truyền đến từ tám đại tiên giới trong luân hồi hoàn. Sóng dao động tuy đã yếu đi rất nhiều, nhưng dù sao cũng phải xuyên qua Bắc Miện Trường Thành và Luân Hồi Hoàn mới chuyển đến được Hỗn Độn Hải, chắc chắn sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Rõ ràng, có người đang giao chiến trong tám đại vũ trụ, và chiến lược của người giao chiến e rằng không thua kém đám người Luân Hồi Thánh Vương là bao. Vậy thì, người giao chiến là ai? Đế Hốt, Tà Đế và những người khác lập tức dừng tay, hướng về Đệ Thất Tiên Giới. Trong tinh không biên thùy của Đệ Thất Tiên Giới, sau lần giao phong thứ ba, Bạch Cốt Thần Nhân bị đánh cho tan nát, không còn tồn tại. U Triều Sinh cũng không khá hơn. Trên người không chỉ có thêm nhiều vết thương, mà các đốt xương của Bạch Cốt Thần Nhân còn cắm vào cơ thể y, chui ngoáy lung tung như giỏi bọ, tàn phá dữ dội. U Triều Sinh cố gắng trấn áp thương thế, lảo đảo bước về phía trước. Đi được vài bước, y đột nhiên oa một tiếng, nôn ra một ngụm máu, vội vàng dừng lại. Một lần nữa trấn áp thương thế, lúc này mới miễn cưỡng ổn định. Y lảo đảo tiến về phía trước. Không lâu sau cuối cùng cũng đến được nơi chôn cất của chí nhân Tần Dục Đâu trong vũ trụ cổ xưa. Chỉ thấy một quang môn xuất hiện trên tường của Bắc Miện Trường Thành. Trong quang môn, ba sợi xích sắt thẳng tắp vươn ra, trông vô cùng kỳ quái. U Triều Sinh ngưng mắt nhìn, chỉ thấy ba sợi xích kia đang buộc một mảnh vỡ vũ trụ vô cùng cổ xưa. Mà phía sau mảnh vỡ đó còn có những sợi xích khác, không biết đang buộc thứ gì. Lúc này, có những bộ xương trắng đang men theo những sợi xích đó bò ra ngoài, cố gắng bò ra khỏi quang môn. U Triều Sinh kinh hãi. Thêm một tên nữa, ta chịu không nổi. Không, tên này ta cũng chịu không nổi. Y xoay người, lảo đảo chạy nhanh trong tinh không. Cuối cùng cũng đuổi kịp tinh hệ mà y đã vung tay áo ném ra trước đó, đuổi kịp ngôi sao rồi rơi vào tầng khí quyển. U Triều Sinh rơi xuống đất, lăn lộn một hồi lâu mới dừng lại. Không lâu sau, Hương Quân dẫn theo nhiều linh sĩ tìm đến đây. U Triều Sinh nắm lấy tay Hương Quân, lại nôn ra một ngụm máu, giọng khàn khàn, nói: Đến Đế Đình, gặp Đại Ma Thần. Tô Vân cũng cảm nhận được ba luồng dao động bất thường đó. Dao động này mạnh đến nỗi, khi hắn đang trên đường đi, đã làm chấn tan khí hỗn độn quanh người hắn. Nhưng sau ba luồng dao động đó, mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Tô Vân trong lòng khẽ động, rất muốn quay lại hỏi xem Đế Hỗn Độn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nghĩ đến việc Đế Hỗn Độn dùng khí hỗn độn để che giấu bản thân, đoán rằng hắn sẽ không dễ dàng gặp mình. Tô Vân đành phải bực bội đi tiếp, hướng về Đế Đình. Sau mấy chục ngày, hắn dẫn mọi người trở về Đế Đình, trong lòng có chút tự đắc. Trước đây ta thi triển hỗn độn thần thông dẫn người đi đường, động một chút là tu vi cạn kiệt, phải dừng lại nghỉ ngơi. Lần này dẫn theo Tiểu Đế Thúc, Bích Lạc, Phương Trục Trí và mấy ma nữ thân thể cường tráng lại không cần nghỉ ngơi chút nào, có thể thấy tu vi của ta đã tiến bộ rất nhiều. Họ trở về Đế Đô, mọi người tự giải tán. Bích Lạc dẫn theo mấy ma nữ đi tìm Ứng Long, Bạch Trạch để bàn bạc việc tạo ra công pháp riêng cho họ. Oánh Oánh thì dẫn theo Tiểu Đế Thúc để y giải mã những điển tịch trong Chí Tôn Điện Đường. Tô Vân thì đi gặp Đế Hậu Nương Nương. Phu thê hai người xa cách nhiều năm, khó có dịp ôn tồn, tự nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói, nhiều việc muốn làm, không tiện để người ngoài biết. Sư Úy Nhiên tìm đến Phương Trục Trí, chần chừ một lát rồi mới hỏi: Khi Vân Thiên Đế không có ở đây, ta có ý muốn hỏi Đế Hậu về trọng lượng của đỉnh và kích thước của chuông trong nhà. Đế Hậu đã nhìn thấu ý nghĩ của ta, nên đã trách mắng và lảng tránh. Đông Quân có biết đỉnh nhà Vân Thiên Đế nặng bao nhiêu, chuông lớn bao nhiêu không? Sư Úy Nhiên do dự, định hỏi thêm, nhưng đã thấy nắp quan tài bay lên, đậy lại, rồi mấy chục cây đinh quan tài bay tới, đóng chặt nắp quan tài. Đông Quân. Quan tài kia vù một tiếng bay lên, không thèm để ý đến Sư Úy Nhiên nữa, tự mình bay đi xa. Sư Úy Nhiên ngạc nhiên. Cái tên này sao vậy? Lại qua mấy chục ngày, Tô Vân cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong ôn nhu hương, nhớ ra mình là Thiên Đế, còn phải tiết triều, bèn từ trên giường đứng dậy, định đi tiết triều. Khi đến triều đường, không một bóng văn võ bá quan. Tô Vân hỏi thì chỉ nghe Kim Ngô Vệ đáp: À, bệ hạ, từ khi xưng đế, ngoài lúc đăng cơ đã thượng triều, thì khi nào đã tiết triều sớm đâu. Nay đã không còn quy củ tiết triều sớm nữa. Văn võ bá quan đều tự làm việc của mình. Mấy chục năm qua không hề có loạn. Dù có việc cũng do Đế Hậu Nương Nương xử lý. Nếu bệ hạ cố ý tiết triều sớm, e rằng họ đều sẽ bị làm phiền. Bất đắc dĩ phải từ các nơi chạy đến hầu hạ bệ hạ tiết triều. Tô Vân ngẩn người, lắc đầu, hứng thú dã rời trở về hậu cung, thầm nghĩ. Ta vốn muốn là một minh quân, nhưng người trong thiên hạ lại bắt chấm là một hôn quân. Ngay lúc này, tên Kim Ngô vệ hoảng hốt chạy tới, kêu lên. Bệ hạ, bệ hạ, có người cầu kiến, tự xưng là U Triều Sinh. Tô Vân tim đập thình thịch, sát khí nổi lên, muốn lập tức quay lại giết chết U Triều Sinh. Nhưng nghĩ lại, mấy chục năm không gặp, U Triều Sinh chắc chắn đã phục hồi tu vi cảnh giới đạo thần. Mình đi đến đó chắc chắn sẽ bị U Triều Sinh giết chết, liền muốn chuẩn đi. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu ta đi, y trong cơn thịnh nộ sẽ đại khai sát giới, bao nhiêu bá tánh trong đế đỉnh của ta chẳng phải sẽ gặp họa sao? Tô Vân cứng rắn theo tên Kim Ngô vệ đi trước, lại âm thầm ra lệnh cho người đi thông báo cho Oánh Oánh, bảo nàng dù có phải đổ hết nước biển hỗn độn trong kim quan vào Bắc Minh, cũng phải lấy được kim quan. Nếu muộn thì cứ cho trẫm vào quan tài đi. Tô Vân nghiến răng. Khi hắn đến nơi, chỉ thấy trong Kim Loan Điện có hơn 10 linh sĩ, không thấy Tam Đồng đạo thần U Triều Sinh đâu. Tô Vân ngạc nhiên, một nữ linh sĩ trong số đó ôm một đứa trẻ sơ sinh, dịu dàng quỳ xuống, nói: "Xin bệ hạ cứu ngoại tử." Tô Vân không hiểu ý, thấy nữ linh sĩ kia có dung mạo thanh tú, liền nói: Người đứng dậy, nói cho rõ ràng, ngoại tử của ngươi là ai? U Triều Sinh là ai?" Nữ linh sĩ kia đứng dậy, rơi lệ nói: "Ngoại tử chính là U Triều Sinh." Tô Vân sững sờ, đứng dậy đi về phía nữ linh sĩ, nói: "Đưa đứa trẻ ngươi đang ôm cho trẫm xem." Nữ linh sĩ kia vén tấm tá lót lên. Tô Vân nhìn vào, chỉ thấy đứa trẻ có đôi mắt đen láy, vừa mút tay vừa nhìn về phía Tô Vân. Mẹ của đứa trẻ cũng khá thanh tú, xinh đẹp. Tô Vân nói: "U Triều Sinh ở đâu?" Những linh sĩ kia chỉ về một ngôi sao trên trời. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên ngôi sao kia, đột nhiên tính linh và nhục thân hợp nhất, thân hình trở nên vô cùng vĩ đại, nửa người vươn thẳng ra ngoài thiên ngoại, khuôn mặt khổng lồ, đã đến bên cạnh ngôi sao, ánh mắt u uẩn nhìn xuống. Ngôi sao đó là một hành tinh có sự sống. Trong vũ trụ có rất nhiều tiểu thế giới như vậy, những nơi gần đệ thất tiên giới thì có nhiều linh sĩ, nguyên khí dồi dào, tu luyện đến tầng thứ tiên nhân là có thể rời khỏi thế giới của mình để đến đệ thất tiên giới. Nhưng ngôi sao này đến từ biên thùy của vũ trụ, tiểu thế giới ở đó rất cằn cỗi, không biết có bao nhiêu thiên địa nguyên khí. Trong những tiểu thế giới như vậy, linh sĩ cả đời cũng chỉ loanh quanh ở ranh giới động thiên cảnh giới. May mắn tu luyện đến động thiên cảnh giới, có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí của các đại động thiên, thì còn có thể tiếp tục tu luyện, có lẽ có thể tu luyện đến thiên tượng cảnh giới. Nhưng nhiều người hơn bị mắc kẹt trước cảnh giới động thiên, đột phá khó khăn biết bao. Tô Vân quan sát ngôi sao này, lập tức phát hiện ra sự sắp đặt của U Triều Sinh, những cây cột đá đen. Rõ ràng, U Triều Sinh đã sống ở đây nhiều năm. Sau đó, Tô Vân nhìn thấy U Triều Sinh đang ngồi trên một đài cao trước một điện vũ, xung quanh có người chăm sóc, hơi thở thoi thóp. Xung quanh đài này có những cây cột đá đen bố trí thành trận thế. Trên cột đá có những đường vân hình dây đàn kỳ dị, chính là nền tảng tri thức của dị vực đạo giới huyền. Tô Vân mở tiên thiên thật thần nhãn ở mi tâm, quan sát kỹ lưỡng rồi khép lại. Hắn đột nhiên thu nhỏ hình thể, chỉ thấy theo nhục thân và linh hồn tách ra, thân hình hắn lại xuất hiện trên ngôi sao này. Cùng với việc nhục thân thu nhỏ, thân hình hắn cũng đang hạ xuống bên cạnh U Triều Sinh. "Dị vực đạo thần U Triều Sinh, ai đã làm ngươi bị thương nặng như vậy?" Tô Vân đáp xuống không trung, đi về phía U Triều Sinh. Những linh sĩ đang chăm sóc U Triều Sinh lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình tách họ ra khỏi U Triều Sinh. Không chỉ tách ra, mà không gian còn bị kéo dài vô hạn. Trong nháy mắt, họ chỉ thấy Tô Vân và U Triều Sinh trở thành hai chấm nhỏ ở xa. Và dù họ có chạy nhanh thế nào, khoảng cách cũng không hề thu hẹp, ngược lại, càng ngày càng xa. Đến khi họ tuyệt vọng dừng lại, thì phát hiện U Triều Sinh và Tô Vân đã biến mất không dấu vết. Mà ở đế đình, Hương Quân và những người khác chỉ thấy Tô Vân đi về phía trước vài bước. U Triều Sinh cùng với đài cao và những cột đá đen kia liền tự động xuất hiện trước mắt họ. Như thể toàn bộ không gian đã bị dịch chuyển, không khỏi kinh ngạc và nghi ngờ. Đạo hạnh của Tô Vân quá cao, đừng nói là những linh sĩ như Hương Quân, ngay cả một số tiên nhân đạo hạnh không đủ, khi nhìn thần thông của hắn cũng không thể thấy được quá trình, không thể hiểu nổi, không thể tưởng tượng được. Đạo hạnh của Tô Vân thật sự quá cao, đến nỗi trong mắt những tồn tại mạnh mẽ như U Triều Sinh, Đề Hỗn Độn, Ngoại Hương Nhân, hắn rất mạnh, có thể trở thành đạo hữu của họ. Mà trong mắt những linh sĩ như Hương Quân, đạo pháp thần thông của Tô Vân không thể diễn tả, không thể hiểu được. Nhưng trong mắt Đế Phong, Tà Đế và những người khác lại chỉ là tầm thường, không có gì đặc biệt, ta cũng làm được, thậm chí còn tốt hơn. Tô Vân dừng bước bên cạnh U Triều Sinh. U Triều Sinh bị thương quá nặng, đã không thể trả lời câu hỏi của hắn, chỉ mở mắt, yếu ớt nhìn hắn một cái. Tô Vân kinh ngạc và nghi ngờ. Vừa rồi hắn dùng tiên thiên thần nhãn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái. Trong cơ thể của U Triều Sinh lại có những đốt xương ngón tay giống như giỏi bọ đang chui ngoáy, không ngừng phá hủy nhục thân và nguyên thần của y. Đúng vậy, dị vực đạo thần tên U Triều Sinh này có nguyên thần. Mặc dù Tô Vân cho rằng thiên hồn và địa hồn trong nguyên thần không có tác dụng gì lớn, nhưng cũng không nhịn được mà nhìn thêm hai lần. Những đốt xương ngón tay kia có chút khác thường, dường như đang tự sinh sôi, nảy nở trong cơ thể U Triều Sinh, số lượng không ngừng tăng lên. Thứ này đang thôn phệ sinh cơ của U Triều Sinh. Thương thế của U Triều Sinh sẽ chỉ càng ngày càng nặng, tu vi trong cơ thể không ngừng bị thứ này thôn phệ, cho đến khi nổ tung mà chết. Khi đó, sẽ có vô số xương ngón tay trắng từ trong cơ thể nổ tung của y tuôn ra. Không gian trong cơ thể đạo thần rộng lớn, khi đó e rằng những ngón tay xương trắng sẽ phun ra như suối phun hoặc núi lửa. Pháp khí cổ quái như vậy. Tô Vân đưa tay vạch một đường, một đốt xương ngón tay kỳ lạ từ trong cơ thể U Triều Sinh bay ra, lại còn kêu lên những tiếng quái dị, bay lượn trên không, tốc độ cực nhanh. Đốt xương ngón tay kia vô cùng hung ác, đang định chui vào cơ thể Tô Vân. Đột nhiên, Huyền Thiết Trung, vô thành vô tức xuất hiện. Đạo uy hạ xuống, đốt xương ngón tay kia xuyên qua từng tầng đạo uy của Hoàng Trung, phá vỡ từng lớp thần thông, tốc độ ngày càng chậm lại. Khi đến tầng đạo uy thứ 8 do Huyền Thiết Trung tỏa ra, nó cuối cùng cũng từ từ dừng lại giữa không trung, không thể động đậy. Tô Vân không khỏi động lòng, khợt thầm khen một tiếng lợi hại. Huyền Thiết Trung trước đây bị Đề Hốt tháo dỡ, vỡ nát đầy đất. Sau đó Ngoại Hương Nhân xuất hiện, Đề Hốt bỏ chuông. Tô Vân sau khi lành vết thương liền ghép lại Huyền Thiết Trung một lần nữa tế luyện. Hơn 20 năm trôi qua, cảnh giới Tô Vân đột phá, tu luyện đến tiên thiên nhất khí đạo cảnh lục trọng thiên. Huyền Thiết Trung cũng vì thế mà uy năng trở nên mạnh mẽ hơn, thần diệu hơn. Bây giờ, Tô Vân có thể chắc chắn rằng, mặc dù Huyền Thiết Trung vẫn là chí bảo yếu nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không bị Đế Hốt dễ dàng tháo dỡ nữa. Giống như chính Tô Vân, dù chỉ có chiến lực ở tầng thấp nhất của đế cấp, nhưng cũng tuyệt đối không thể bị người khác dễ dàng đánh chết. Chỉ là Huyền Thiết Trung luyện đến mức độ này, vẫn bị đốt xương ngón tay kỳ dị này một hơi xuyên qua 7 tầng màn sáng đạo uy, đến tầng thứ 8 mới miễn cưỡng dừng lại, khiến Tô Vân không khỏi kinh ngạc. Một đốt xương ngón tay nhỏ bé đã có uy năng như vậy, trong thiên hạ có thể sống sót dưới uy năng của một ngón tay này, ngoài mấy vị đại đế chúng ta ra, quả thực không có mấy người. Tô Vân liếc nhìn U Triều Sinh đã ý thức mơ hồ. Trong cơ thể U Triều Sinh có nhiều đốt xương ngón tay như vậy mà vẫn sống sót đến bây giờ, quả thực không phải chuyện đùa. Có thể thấy sau trận chiến sinh tử với hắn, U Triều Sinh đã trốn trong một góc tối tăm để kéo dài hơi tàn, cuối cùng cũng phục hồi được một ít thực lực. Thậm chí còn cưới vợ, sinh con, thật đáng ghét. Tô Vân giơ tay phải lên, năm ngón tay siết chặt, rồi đột nhiên xòe ra. Đốt xương ngón tay đang lơ lửng trước mặt hắn cũng tự nổ tung, phân giải thành vô số hạt nhỏ. Những hạt này không phải là phân tách một cách hỗn loạn, mà mỗi hạt đều được giữ được cấu trúc hoàn chỉnh nhỏ nhất, và trên mỗi cấu trúc hoàn chỉnh nhỏ nhất đó đều lưu giữ cấu trúc đạo pháp cơ bản nhất. Ví dụ như cấu trúc đạo pháp cơ bản nhất của vũ trụ tiên đạo là phù văn, còn cấu trúc đạo pháp cơ bản nhất của vũ trụ U Triều Sinh là huyền. Tô Vân lộ vẻ kinh ngạc, hắn nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ dị từ những cấu trúc đạo pháp này, phù văn cơ bản của một nền văn minh vũ trụ khác, tên là trùng. Những cấu trúc đạo pháp nhỏ nhất này, mỗi một cấu trúc nhỏ nhất đều có những dấu ấn kỳ lạ giống như phù văn, nhưng lại bỏ lúc nhúc như những con côn trùng. Giống như những con côn trùng, những cấu trúc đạo pháp nhỏ nhất này không ngừng ngọ nguậy, thậm chí còn ăn thịt lẫn nhau hoặc ăn thịt những thứ khác. Loại trùng văn này chính là nền tảng văn minh của một vũ trụ khác. Mời Oánh Oánh đại lão ra đến đây. Tô Vân hưng phấn nói.